Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 318, Ibadan. Góc truyện audio.com. Tiên Nguyên năm 1729 ngày 24 tháng 10. Vương quốc Lỗ Ni Lợi à, Ibadan. Ibadan vào độ cuối mùa thu quả là vô cùng tươi đẹp. Thành phố ngụ trên vùng cao nguyên bằng phẳng này. Hàng năm cứ vào độ này mới có cơ hội phơi bày ra vẻ đẹp lạ lùng của mình. Vùng đất này tọa lạc ở vùng cao nguyên, cao hơn mực nước biển quá 2.000 thước. Khí hậu so với địa khu bình nguyên ngao đức đát buổi tối tháng 1 tháng 2 còn lạnh hơn. Đương lúc các vùng địa khu khác cùng thuộc vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đâu đâu cũng thấy cây cối gai góc tiêu điều sơ xác. Gió thu hiu quạnh, khắp nơi bao trùm một vẻ tiêu điều. Thì rừng phong ở Ibadan lại đương độ xuân thì đỏ rực lên như thắp lửa, sáng lạn như dáng chiều, y hệt đang có một ngọn lửa đang lan tỏa. Thành trì Ibadan vừa cao lớn vừa cổ kính dưới sự bao phủ tầng tầng lớp lớp như mây của rừng phong đang vào độ. Vẻ đẹp thâm trầm cổ kính của tòa thành cổ đối lập với vẻ tươi sáng của rừng lá đỏ. Như thể có một tòa lâu đài cổ tích rêu phong đang lấp ló trong muôn vàn sắc lá đỏ tươi. Tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng nên thơ. Nếu như là năm này, thì khắp nơi ở Ibadan đã tấp nập du khách đổ về như mắc cửi. Say mê thưởng thức vẻ đẹp của lá phong. Song, năm nay cũng vào độ này. Không những Ibadan không có lấy một du khách, mà ngay cả cư dân trong thành cũng bắt đầu dọn đi hết cả. Tất thảy những chuyện này có nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sắc xanh cờ hiệu sư thú của quân Lam Vũ đã bắt đầu tung bay xen lẫn giữa muôn trùng lá đỏ bên bờ thành trì Ibadan. Đội hải quân lục chiến quân Lam Vũ đã đóng ở trại An Doanh Chát trên một ngọn núi cách Ibadan chưa đầy 3 km về phía nam. Chuẩn bị tiến công Ibadan, phía trước trọng điểm lạc lạp phô bày pháo hỏa sáng lóa che lấp cả mặt trăng mặt trời. Khí thế kinh thiên động địa, bọn binh lính Lỗ Ni bị dọa cho chết khiếp không khỏi chưa đánh mà run. Tự động kẻ này truyền tai đứa kia, một đồn 10, 10 đồn trăm, đã sớm khiến cho mỗi tên lính Lỗ Ni lúc đối diện quân Lam Vũ đều không tự chủ được bản thân. Tim đập chân run, không dám nhìn thẳng, bởi vì tọa lạc rất cao so với mực nước biển, địa thế lại hiểm yếu. Ibadan địa khu không thể không tránh khỏi trở thành môn hộ phía tây nam của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Bảo vệ cho bình nguyên địa khu ở trung tâm vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, có người thậm chí đem nó xưng tụng là trọng điểm Ibadan. Kéo theo sự đổ bộ của quân Lam Vũ tại cảng Lỗ Đạt. Trọng điểm Ibadan mùi vị không thể tránh khỏi lại càng thêm phần nồng nặc. Một số lượng lớn quân đội Lỗ Ni đã bắt đầu được triệu tập đến nơi này. Chuẩn bị tương tự ở trọng điểm lạc lạp ngăn trở bước tiến của quân Lam Vũ. Vào lúc đội hải quân lục chiến của quân Lam Vũ đang hướng về Ibadan địa khu xuất phát. Khắc Lai Mỗ bèn hạ lệnh cho bộ đội tăng viện cho Ibadan cũng lục tục kéo đến nơi này. Biến Ibadan thành một tòa binh thành to lớn. Căn cứ vào tin tình báo thể hiện, Ibadan địa khu trước mắt đã tụ tập ước chừng 7 vạn quân của quân đội vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Trong có binh đoàn cơ động của tư lệnh Duy Thác Lì Áo của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đã tới Ibadan. Tiếp quản nhiệm vụ chỉ huy quân sự nơi này, thực tế thì quân Lam Vũ mới nắm quyền lực nhiếp chính. Duy Thác Lì Áo còn đang cố gắng tranh thủ đưa càng nhiều viện binh càng tốt tới Ibadan. Rốt cục, cho dù quân Lam Vũ tại phương Bắc cũng đang ở thế kéo tới ảo ảo. Nhưng Dương Túc Phong lại đang trước mặt Ibadan. Cho tới thời điểm này, không còn có người dám coi thường Dương Túc Phong, cho dù là báo lá cải của đế quốc Đường Xuyên có đua nhau đưa tin châm biếm hắn không đáng một đồng. Một chữ không biết, ra vẻ tài giỏi, lại hám công to, không dùng được, nhưng đối với vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mà nói, ngược lại hoàn toàn cảm thấy rõ rệt khí thế uy hiếp làm cho mất nước toát ra từ con người hắn. Lỗ Ni Lợi Á tuyệt đối không muốn chấp nhận vận mệnh mất nước. Cho dù là còn sót lại một kẻ cuối cùng, một giọt máu cuối cùng, một mảnh lương thực cuối cùng, bọn họ cũng phải cùng quân Lam Vũ chống lại đến cùng. Song, đối với Tổng đốc Đa Mễ Nhĩ Khắc của Ibadan địa khu mà nói, hắn cảm giác được trận chiến tranh này quả thực là cực kỳ vô nghĩa. Hơn nữa chẳng mảy may lo lắng. Hắn cực kỳ chán ghét cái danh xưng trọng điểm này. Mỗi khi báo chí đem Ibadan gọi thành trọng điểm, hắn đều nổi giận đùng đùng, phẫn nộ trách cứ, bởi vì theo như hắn xét thấy, trọng điểm chính là ý nghĩa chiến tranh, ý nghĩa người chết, ý nghĩa kinh tế cùng tài phú chịu thật lớn tổn thất. Nhất là sau khi trọng điểm Lạc Lạp ở phương Bắc bị quân Lam Vũ phá được, hắn lại càng thêm kiêng kỵ cái danh xưng suối của trọng điểm. Đà Mễ Nhĩ Khác là một nhân vật kinh tế điển hình. Hắn không thích chiến tranh, cũng không nguyện ý gia nhập chiến tranh. Hắn chỉ muốn cặm cụi làm sao cho phát triển thật tốt nền kinh tế nông nghiệp của mình. Giống như Vương quốc Cách Lai Mỹ ở bên kia bờ biển. Bình tĩnh phát triển kinh tế, chậm rãi tích lũy tài phú cho chính mình. Song, bất luận Đà Mễ Nhĩ Khác có không cam tâm tình nguyện như thế nào, thì trên thực tế, chiến tranh đã từng bước tới gần sát Ibadan, đội hải quân lục chiến của quân Lam Vũ đã tới gần thành trì của Ibadan lắm rồi. Mà quân đội của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á cũng tập trung ngày càng nhiều đến Ibadan địa khu. Thậm chí ngay cả 10.000 quân cấm vệ quân tinh nhuệ của Vương quốc cũng đều đã được điều tới. Tham dự vào nhiệm vụ phòng ngự cho Ibadan, từ bức thành tường cao vời vợi của Ibadan nhìn xuống. Trong lòng Đà Mễ Khác rối như mớ tơ vò, còn có tâm phúc của hắn là đội trưởng đội quân số hiệu 36 của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á là Tùng Đức Khuê Tư Đặc. Cũng đều cảm thấy trong lòng nặng nề như đeo đá, sắc mặt vô cùng u ám. Đối với chiến tranh, Đà Mễ Nhĩ Khác là người ngoài nghề, Tùng Đức Khuê Tư Đặc lại là chuyên gia, nhưng cả hai đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đến từ quân Lam Vũ. Một áp lực mạnh như vũ bão không cách gì kháng cự. Ở sơn địa phía nam của Ibadan, quân Lam Vũ đã bắt đầu có điệu bộ dao động chuẩn bị mở cuộc tiến công. Nhất loạt cùng lúc đều đã phát động tiến công Ibadan. Doanh trướng của quân Lam Vũ trải dài liên miên đến mấy đỉnh núi. Thoạt nhìn ít nhất có 10.000 người trở lên. Hơn nữa trong doanh địa không thèm che giấu mà phơi bày một loạt đại pháo. Binh lính đội hải quân lục chiến khắp người nai nịt võ trang hạng nặng đi lại tuần tra cẩn thận nghiêm ngặt. Phòng thủ chu đáo quân doanh, lại bày bố dày đặc hỏa pháo nòng lớn phòng hộ thật khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần vừa nghĩ đến trọng điểm Lạc Lạp vốn được xưng tụng là trọng điểm kiên cố nhất đại lục, mà cũng đều đã bị loại đại pháo mà chỉ mới nghe đến cũng đủ kinh hoàng thất sắc này bắn cho nát bấy. Thì trong lòng Đà Mễ Nhĩ Khác và Tùng Đức Khuê Tư Đặc đều có cảm giác không rét mà run. Loại thành Ibadan cổ xưa này vốn chỉ có thể ngăn cản mưa gió. Cho dù mỗi ngày đều có một lượng lớn lao công nô dịch ngày đêm tu sửa. Nhưng nào ai dám mạnh mồm nói hoàn toàn có thể chống cự lại loại pháo kích long trời lở đất của quân Lam Vũ chứ? Cơ hồ mỗi lần leo lên bức tường thành, Đà Mễ Nhĩ Khác đều cảm giác được trong nội tâm một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Có đôi khi, hắn còn nghĩ rằng, không biết cái gã Dương Túc Phong đang đối đầu với mình kia. Hiện tại có phải là đang khí thế ngút trời, đang tung hoành giang sơn, sôi nổi hào hùng hay không? Cái gã thanh niên 2 năm trước vẫn là kẻ vô danh tiểu tốt này. Hiện tại đã nắm giữ trong tay lượng quân đội hùng mạnh nhất Y Vân Đại Lục và một lãnh thổ rộng lớn nhất. Bây giờ đang dương dương đắc chí, liệu hắn có thể nào đặt con mắt trên đỉnh đầu hay không? Trên thực tế, Đà Mễ Nhĩ Khác cũng không hề hay biết, Dương Túc Phong cũng đang lâm vào một niềm khổ não vô biên. Từ ngày tỏ rõ thái độ cự tuyệt không chút khách khí trước yêu cầu đàm phán của công tước Phân Lãng, Dương Túc Phong bèn bắt tay vào bắt đầu tiến hành kế hoạch tiến công. Ở ngày thứ 2, hắn bèn tự mình xuất lĩnh quan binh thuộc quân đoàn số 3 của đội hải quân lục chiến quân Lam Vũ nhằm hướng Ibadan xuất phát. Gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên bố rầm rộ sẽ phát động công kích vào Ibadan. Quả thực khiến cho Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á phải một phen náo loạn khẩn trương cao độ. Trải qua một tuần hành quân, quân Lam Vũ khí thế không gì ngăn nổi băng băng tiến sát tới dưới chân thành Ibadan. Lập trại mở lều, làm cho người ta có một cảm giác chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà, Dương Túc Phong lại chậm chạp không hề hạ lệnh lập tức phát động tiến công Ibadan. Ngược lại còn ra lệnh bộ đội đem doanh trại mở rộng quy mô gấp 3. Mở đồn trú hàng loạt trên mấy đỉnh núi. Liếc mắt một cái thoáng qua, tựa hồ như có thiên quân vạn mã. Trên thực tế, bên trong rất nhiều lều vải căn bản là không hề có người trú ngụ. Đồng thời, hắn còn hạ lệnh các khúc gỗ to tạm thời dựng mô phỏng rất nhiều mô hình đại pháo. Công khai để ở những nơi mà từ tường thành của Ibadan có thể chứng kiến. Đám đại pháo này được làm giả hết sức thô thiển, chỉ cần tới gần một chút, là sẽ lập tức phát hiện ra chân tướng giả mạo. Bách Phiên Sùng không tài nào hiểu được kết cục là Dương Túc Phong đang làm cái trò gì. Nhưng không thể làm gì khác hơn là cứ theo lệnh đã truyền mà làm. Quan binh của quân đoàn số 3 của đội hải quân lục chiến cứ như thế mà trú ngụ ở trước mặt thành trì Ibadan. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là xuất thao huấn luyện, đem khẩu hiệu cùng quân ca hò hét vang trời. Hàng loạt những động tác này đều là nhằm mục đích phô trương thanh thế, cố ý tạo thành cảnh tượng đại quân áp đảo. Đồng thời gây cho ban lãnh đạo vương quốc Lỗ Ni và địa khu Ibadan địa khu một áp lực cực lớn. Làm cho bọn hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là muốn làm cho quốc vương của Lỗ Ni Lợi Á là Tô Lai Mạn Tư Thế phải đưa ra phán đoán sai lầm. Ở địa khu Lỗ Ni, trước mắt tổng cộng bố trí có hai đội quân địa phương, quân đội Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, đội quân số 36 và đội quân số 37. Trong đó đội số 37 luôn luôn không được Đa Mễ Nhĩ Khắc sủng ái. Thường xuyên bị chèn ép và khi dễ, từng đám bị gò bó. Lần này bởi vì chiến sự tới gần, mới vội vàng tháo cũi sổ lồng, đều là tân binh tạm thời tổ chức, lực chiến đấu rất yếu. Duy nhất có thể đối với quân Lam Vũ hình thành một chút lực cản chính là đội số 36. Đội trưởng đội quân số 36 là Tùng Đức Khuê Tư Đạp vô cùng nổi danh trong danh sách chú ý của cơ quan tình báo quân Lam Vũ. Ni Mục Lai cùng Nại Mục Tư hai người đối với Tùng Đức Khuê Tư Đạt cũng khá là bội phục. Hắn có thể nói là một trong những vị tướng quân lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nhất trong quân đội của Lỗ Ni Lợi Á. Từng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho Khắc Lai Mỗ. Chỉ tiếc rằng, cuộc sống của hắn tại Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á cũng không được như ý. Nhất là sau khi dưới trướng của tư lệnh Duy Thác Lì Áo thống lĩnh binh đoàn cơ động của vương quốc tới Ibadan địa khu. Tùng Đức Khuê Tư Đặc là sư phụ của Khắc Lai Mỗ. Mà Duy Thác Lì Áo cùng Khắc Lai Mỗ có quan hệ cũng không phải là tốt lắm. Đây là sách lược dùng người của Tô Lai Mạn Tư Thế. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hai tướng lĩnh quân sự lớn có quan hệ hòa hợp xuất hiện cùng một chỗ. Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á trong lịch sử đã có nhiều sự việc tương tự, từ đó dẫn phát tới bạo loạn và độc lập. Hắn kiên quyết ngăn ngừa hậu họa, nhưng lại vô tình không hay biết, vì thế mà lực chiến đấu cũng như sự đoàn kết hợp tác của quân đội Lỗ Ni cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Quân Lam Vũ mặc dù không phát khởi công kích, chỉ là mỗi ngày thao luyện thường xuyên, mà vẫn gây cho Ibadan một hào khí vô cùng khẩn trương. Cũng khoét sâu vào mâu thuẫn không thể nào phủ nhận giữa Duy Thác Lì Áo và Tùng Đức Khuê Tư Đặc trong lúc đó ngày thêm vô cùng gay gắt. Những binh lính thuộc đội quân địa phương số 36. Từ lực chiến đấu đến tố chất binh sĩ mà nói, cũng không bằng quân chính quy của binh đoàn cơ động vương quốc vốn được huấn luyện vô cùng bài bản khắc khổ. Nhưng mà, đội quân số 36 dù sao cũng là đội dẫn đầu của Ibadan. Binh đoàn cơ động vương quốc còn có rất nhiều nơi muốn quân số 36 hiệp trợ. Nhưng mà Tùng Đức Khuê Tư Đặc đối với vấn đề này lại có biểu hiện luôn luôn không hề nhiệt tình sốt sắng. Làm cho Duy Thác Lì Áo tức muốn phát khùng, quan hệ giữa hai người càng ngày càng kém, làm cho Duy Thác Lì Áo dứt khoát bỏ mặc Tổng đốc phủ Ibadan. Một mình phụ trách công việc phòng thủ Ibadan địa khu. Quân Lam Vũ đối với Ibadan chọn lựa tư thế vây mà không công. Đương nhiên không phải chỉ là vì muốn phân hóa Duy Thác Lì Áo cùng Tùng Đức Khuê Tư Đặc, mà là có mục đích sâu xa hơn nhiều. Kỳ thật, hiện tại tâm tư của Dương Túc Phong, hoàn toàn không đặt ở Ibadan, mà là ở tuốt tận con đường tử vong xa xôi kia. Nơi thông đạo từ viễn cổ đó, Thiên Nguyên năm 1729 ngày 18 tháng 10 vào buổi tối. Dưới sự che chở của màn đêm, quan binh của binh đoàn số 2 đội hải quân lục chiến quân Lam Vũ tiến hành một loạt công việc chuẩn bị tỉ mỉ. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Gia Luật Cao Phi, Nai Nịt gọn nhẹ im ắng nhẹ bước đặt chân lên thông đạo viễn cổ nổi tiếng kia. Lúc xuất phát, ngoại trừ Gia Luật Cao Phi cùng mấy người quan quân cấp cao, thì không hề có một người nào biết bọn họ đang đi về phía nào. Cũng không có kẻ nào biết được mục tiêu của bọn họ là chỗ nào. Bọn họ lúc đầu là hộ tống đội quân số 3 của đội hải quân lục chiến tiến đến Ibadan địa khu cùng lúc xuất phát. Sau đó ở nửa đường chợt âm thầm rời bỏ đội ngũ. Nhanh như chớp lẩn vào khu rừng rậm bên cạnh Lộ An. Bước vào cuộc trường chinh mạo hiểm trên con đường tử vong. Ở phía trước bọn họ, tự nhiên xuất hiện đội lục quân đặc chiến do Đao Vô Phong cùng Đồ Đấu Châu xuất lĩnh mở đường. Hai đơn vị lục quân đặc chiến này, đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, hơn nữa đã đi qua con đường tử vong một lần rồi. Tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm phong phú, Hàn Nam Phi xuất lĩnh đội quân thám hiểm, cũng ghi chép lại rất nhiều tư liệu tường thuật tỉ mỉ từng chi tiết rất cụ thể có liên quan đến thông đạo viễn cổ. Những tư liệu này, sau khi quân đoàn số 2 của đội hải quân lục chiến chính thức bước vào cuộc viễn chinh này, cũng nhất nhất được cấp phát cho quan quân, yêu cầu bọn họ nghiêm túc dựa theo ghi chép trên tư liệu mà làm việc. Còn sống mà đi ra khỏi viễn cổ thông đạo, chính là thắng lợi, Dương Túc Phong nhất ngôn cửu đỉnh nói ra như thế. Song, ngay cả trước đó đã làm tốt vô số công tác chuẩn bị. Đội hải quân lục chiến vẫn phải hứng chịu vô vàn khó khăn gian khổ. Đội ngũ 2.000 người xuyên qua viễn cổ thông đạo, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, mà là một hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Hơn nữa đại bộ phận quan binh thuộc đơn vị bộ đội này cũng không có kinh nghiệm va chạm thực chiến. Có khả năng gặp phải rất nhiều vấn đề không cách nào tưởng tượng nổi. Trên thực tế quả thật như vậy. Từ Gia Luật Cao Phi kiểm điểm lại tình huống, từ lúc xuyên qua rừng rậm Việt Lỗ, cũng đã thương vong hơn 10 người, lương thực cùng nước ngọt tiêu hao rất nhiều. Trong sở chỉ huy tạm thời của quân bộ quân Lam Vũ, Khắc Lao Tắc Duy Tư cùng Vân Thiên Tầm hai người đều vô cùng chú ý đến tiến trình của quân đoàn đệ nhị đội hải quân lục chiến tiến triển ra sao. Theo bước chân bọn họ càng chạy càng xa, nếu như rủi có xảy ra chuyện gì, có muốn ứng cứu cũng là chuyện hết sức khó khăn, bởi vậy, bọn họ phải đem tất cả khả năng có thể xảy ra vấn đề gì đều phải sớm suy xét đến. Tiết Tư Khỉ đột nhiên tiến vào báo cáo, nói là có Tổng đốc Cổ Địch Sâm của Cách Lỗ Cát Á địa khu thuộc Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đến đây bài kiến Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đang trầm mặc suy tư một vấn đề trọng yếu. Nghe vậy không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối buông trượng chỉ huy xuống hờ hững nói. Cổ Địch Sâm lại tới nữa à, ha ha, hắn tới nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tiết Tư Khỉ gật đầu phụ họa, Khắc Lao Tắc Duy Tư thản nhiên nói. Xem ra đây là một tin tốt lành, lão hồ ly này cũng đã đứng ngồi không yên rồi. Vân Thiên Tầm khinh miệt nói. Lạc Lạp trọng điểm vừa bị công phá. Rất nhiều người đã đứng ngồi không được rồi. Dương Túc Phong gật đầu nói. Tốt lắm, ta lại phòng tiếp khách gặp hắn. Cổ Địch Sâm rất nhanh được đưa tới phòng tiếp khách. Từ bề ngoài mà xem xét, thì hắn vẫn mập mạp như xưa. Khí định thần nhàn, quả là coi trời bằng vung. Có điều, chỉ cần tinh ý một chút, vẫn sẽ phát hiện ra sắc mặt của hắn có chút tiều tụy. Thậm chí có điểm tái nhợt. Trong ánh mắt tựa hồ cũng có một tia tơ máu, tựa hồ do thức đêm thức hôm suy nghĩ mà thành, chỉ là, Cổ Địch Sâm rất giỏi về khả năng che giấu thần thái chính mình. Hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết chú ý tới vẻ mập mạp bề ngoài của hắn, mà sẽ không chú ý tới từng chi tiết ở con người hắn. Dương Túc Phong thản nhiên khoát khoát tay, ý bảo Cổ Địch Sâm ngồi xuống, rồi chậm rãi lơ đãng nói. Cổ Địch Sâm đại nhân, ta biết ngài sẽ đến, nhưng động tác của ngài lại nhanh chóng như vậy. Thật vượt ngoài dự liệu của ta. Đề nghị lần trước, ngài suy nghĩ thế nào? Hai con mắt Khổ Địch Sâm tựa hồ đảo lịa vài cái. Vô cùng gian xảo nói. Chúng tôi đã suy xét rất kỹ rồi. Đại bộ phận đều nguyện ý tiếp nhận. Trong lòng Dương Túc Phong không khỏi cười thầm. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện bất cứ điều gì. Lạnh lùng nói. Đại bộ phận ư, Cổ Địch Sâm tựa hồ đã sớm chuẩn bị lời ăn tiếng nói. Trên vẻ mặt béo phì nung núc những thịt của hắn, có vẻ vô cùng thành khẩn nói. Người cách Lỗ Cát Á chúng ta sau khi trải qua suy nghĩ kỹ càng, đã quyết định gia nhập vào đại gia đình Quân Lam Vũ. Vì Quân Lam Vũ mà dốc sức hết mình, nhưng mà, chúng ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Thật sự, là một thỉnh cầu rất là nhỏ bé. Ta muốn thỉnh cầu ngài cho phép, làm cho chúng ta trở thành giống như địa khu cách Lai Mỹ. Chuyện này đối với các ngài mà nói, cũng không phải là chuyện quá khó, mà quyết tâm thuần phục về phe Quân Lam Vũ của bọn ta. Cũng sẽ bởi vậy mà trở nên càng thêm trung thành. Dương Túc Phong nơi khóe miệng khẽ nhúc nhích vài cái, trên mặt vẫn là vẻ mặt không có gì, chỉ là thản nhiên nói. Dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng ngài? Cổ Địch Sâm trên mặt cũng không chút thay đổi mà nói. Chính là dựa vào đội Hắc Ưng chiến sĩ do Đức Lý Khắc xuất lĩnh hiện tại đang hướng về con đường tử vong phía trước. Ánh mắt Dương Túc Phong từ từ nheo lại. Lời Cổ Địch Sâm nói đã đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong tâm tưởng hắn. Hắn không biết Cổ Địch Sâm kết cục là đã lần ra dấu vết từ đâu. Nhưng bất luận như thế nào thì Dương Túc Phong cũng không thể không bội phục sự tinh khôn của Cổ Địch Sâm. Quả thật, Gia Luật Cao Phi xuất lĩnh quân đoàn đệ nhị đội hải quân lục chiến xuyên qua đường tử vong, đã phạm vào một sơ suất rất lớn. Ngoại trừ những gian nan nguy hiểm ven đường ra, thì một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, thì cũng là một mối hiểm họa lớn. Ánh mắt Dương Túc Phong nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu có kẻ nào tiết lộ bí mật này, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn phương án giết người diệt khẩu. Dương Túc Phong trầm mặc đúng 3 giây đồng hồ, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí như gã đao phủ đã từng giết hàng vạn người. Gằn giọng từng chữ một nói, Cổ Địch Sâm, ngài đang uy hiếp ta đấy hả? Cổ Địch Sâm nhất thời toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không, không. Không, ta tuyệt đối không có ý cả gan như vậy. Chúng ta chỉ là trao đổi ngang hàng mà thôi. Quân của ta tuyệt đối không có ý dám mạo phạm các ngài. Ta chỉ là hy vọng, bọn họ cũng có thể tham dự công kích Mông Địa Tạp La. Ngài biết đấy, cừu hận của chúng ta đối với Tô Lai Mạn Tư thế cũng không kém gì ngài. Hơn nữa, khả năng thông thuộc đối với Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á của bọn chúng tuyệt đối vượt trên quân đội của ngài. Ta nghĩ không ra sự hợp tác của chúng ta có chỗ nào không tốt cả. Theo ngữ khí thong thả, ôn tồn của Cổ Địch Sâm, còn kèm theo thần thái chân thành cực kỳ hiếm thấy, Dương Túc Phong cảm giác được một loại tình cảm chân thật biểu lộ, mà không phải là sự đóng kịch dối trá. Cứ cho là Cổ Địch Sâm luôn tạo cho người ta một cảm giác là y vĩnh viễn cũng sẽ không biểu lộ cảm xúc chân thật của chính mình. Tất thảy đều che giấu dưới bộ dạng mập mạp phì nộn của hắn. Che giấu tận chân tơ kẽ tóc, nhưng ở khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn có thể phán đoán được chính xác, lời đối phương nói thật sự là chân tình, thật sự là lời nói từ sâu thẳm tận đáy tâm can y. Mặc dù không cách nào có thể xác định hắn rốt cục là đằng sau có những nguyên nhân và mục đích gì đã khiến cho hắn đi đến quyết định như vậy, phải biết rằng, muốn cho con cáo già Cổ Địch Sâm vốn là một kẻ tinh danh bậc thầy lại nói ra những lời chân thành đến như vậy, đích xác không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Dương Túc Phong tuyệt đối sẽ không mơ tưởng hão huyền rằng chính nhân cách hơn người của y đã toát ra thứ mị lực chinh phục đối phương. Chỉ có ích lợi, vĩnh viễn chỉ có ích lợi mới có thể khiến một kẻ như Cổ Địch Sâm phải đến đây diện kiến y. Cổ Địch Sâm hy vọng có thể từ Quân Lam Vũ sẽ có thể đạt được lợi ích to lớn hơn so với lợi ích hiện tại. Đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn đầu nhập vào đây. Dương Túc Phong nhìn Cổ Địch Sâm thật chăm chú, tựa hồ đang muốn tìm kiếm, lần ra đầu mối ích lợi đang che giấu trong lòng y, đồng thời cũng thong thả mà trầm thấp nói. Cổ Địch Sâm, ngài nguyện ý trả một cái giá quá đắt như vậy, kết cục là ngài muốn đạt được điều gì ở chỗ bọn ta vậy? Cổ Địch Sâm cười cười, cái kiểu cười mang tính nhà nghề này, muốn cười là cười, muốn nín là nín, biến hóa dễ dàng như trở bàn tay, nhưng mà mới thoạt nhìn lại có vẻ chân thành cực kỳ. Chỉ là những thớ thịt trên khuôn mặt phì nộn của y lại được một phen co lại chen chúc nhau theo vẻ mặt cười. Ngữ điệu rất trầm ổn ôn tồn, nhưng lại có chút dư vị chua xót. Trầm ngâm nói, không phải ta nghĩ đạt được cái gì, mà là người cách lỗ cắt á muốn đạt được cái gì. Bọn ta muốn hợp nhất thành một với cách lai Mỹ, nghĩ đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Bọn ta muốn đạt đến một cuộc sống có trật tự xã hội mà trong đó quân Lam Vũ nắm quyền trị pháp, kiểm soát pháp luật. Bọn ta muốn được sống những ngày yên ổn an cư lạc nghiệp. Dương Túc Phong vẫn chú mục vào hắn thật lâu, con mắt từ từ nheo lại lim dim thành một đường thẳng. Hắn tin tưởng người cách lỗ cắt á đích xác là có hy vọng như thế, nhưng lại rất hoài nghi hành vi cá nhân của con người Cổ Địch Sâm. Cho nên trong ngữ khí có chút dư vị châm biếm mỉa mai. Thanh âm tuy không cao nhưng lại rất bén nhọn nói, ngài cam tâm từ bỏ quyền lực của mình thật ư? Con mắt Cổ Địch Sâm cũng nheo lại thành một đường thẳng như thế. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên thần sắc thống khổ không sao kìm giấu nổi. Chậm rãi lắc đầu nói, ta không cam tâm, nói thật ra, ta thật sự không cam tâm, nhưng mà ta không thể không từ bỏ. Nếu như ta không cam tâm, thì từ đầu đến cuối ta có thể mất hết toàn bộ mọi thứ. Chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Thậm chí đến tính mạng người thân và đồng bào cũng không còn chứ đừng nói là chỉ mất đi quyền lực hiện có. Dừng lại một chút rất nhanh, ánh mắt của hắn thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Lạnh lùng nói, ta biết ngài ở đằng sau lưng ta đã lén lút âm thầm chiêu hàng nại quý tư. Hắn cũng tỏ vẻ muốn hàng phục ngài, nếu như ta không ngay lập tức ra quyết định, sợ rằng quá hai tháng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ta chỉ có hai lựa chọn, một là ngay lập tức giết chết nại quý tư, sau đó phất cờ kháng chiến, công khai cùng quân Lam Vũ các ngài đối kháng, cuối cùng bỏ mình xa trường, hai là nhanh chân đoạt lấy cơ hội trước nại quý tư hàng phục ngài trước. Để hắn chậm chân chỉ còn lại con số không, ta không muốn chết, nên không thể làm gì khác hơn là sớm tới gặp ngài. Dương Túc Phong trầm mặc nhìn chằm chằm sắc mặt của Cổ Địch Sâm. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo là thay đổi. Sắc mặt của Cổ Địch Sâm cũng nhìn không ra có bất cứ gì điều gì đặc biệt. Phảng phất như là không hề xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Túc Phong vẫn biết, cái gã Cổ Địch Sâm này thật sự là nhân vật chính trị khôn khéo tinh danh nhất mà từ trước đến giờ hắn đã chạm trán. Cho dù Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng không có cách gì so sánh được với hắn. Bộ dạng mập mạp ngu ngơ của hắn rất thuận tiện để che giấu sự khôn khéo giảo hoạt của hắn. Làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra một loại tâm lý khinh bỉ và xem thường hắn. Trên thực tế, ánh mắt của hắn, sự giảo hoạt của hắn, sự biến hóa khôn lường của hắn, cái cách điều khiển tâm can bài trí bụng dạ của hắn trong lúc nói chuyện qua lại. Quả thực đều khiến cho Dương Túc Phong cảm giác được người này quả thực không phải hạng tầm thường. Nếu không phải là quân Lam Vũ có đủ lực lượng kiên cường, đủ để giết chết toàn bộ đội chiến sĩ Hắc Ưng, nếu không, đối phương có lẽ hiện tại trong lòng đang cực kỳ coi rẻ sự tồn tại của chính mình không đáng một đồng xu mè. Nói đến cùng, Cổ Địch Sâm sở dĩ muốn xuất hiện trước mặt mình, chính là muốn hoàn toàn giải trừ sự uy hiếp từ quân Lam Vũ đối với người cách lỗ cắt á. Nếu đối phương mạnh quá đến mức mình không có cách nào đối phó nổi, như vậy thì chỉ còn cách là khiến cho chính mình cũng trở thành một thành viên cùng phe với đối phương thì sẽ có thể tiêu trừ được uy hiếp. Cổ Địch Sâm thật sự rất hiểu được đạo lý này. Đồng thời, Dương Túc Phong cũng vô cùng bội phục mạng lưới tình báo của Cổ Địch Sâm. mạng lưới tình báo của hắn đích thực vừa xuất sắc vừa có hiệu quả cao. Có thể giống như mạng nhện thám thính từng cử động rất nhỏ phát sinh ở chung quanh. Hơn nữa còn đưa ra phản ứng rất đỗi nhanh chóng mà hữu hiệu. Kịp thời, hành động cơ mật của quân Lam Vũ bí mật xuất binh đi viễn cổ thông đạo và chuyện mượn sức nại quý tư đều là chuyện bí mật như vậy mà cũng không có. Cách nào lọt khỏi mắt y, nại quý tư chính là nhân vật số 2 trong đám người cách lỗ cắt à y có quan hệ không tốt với cổ địch xâm. Dưới sự thuyết phục mua chuộc của Dương Túc Phong, nại quý tư quả thật là có khuynh hướng đầu nhập vào quân Lam Vũ. Song, nại quý tư không biết là bởi vì chưa từng diện kiến qua sự lợi hại của quân Lam Vũ. Hoặc là cảm giác cổ địch xâm quá khó đối phó, cho nên chậm chạp không tỏ rõ thái độ của mình, lại càng không có động tác chính thức cụ thể tỏ rõ muốn đầu nhập. Khiến cho Dương Túc Phong trong lòng quả thực không vui. Quân bộ quân Lam Vũ cũng đã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu lập kế hoạch dùng vũ lực giải quyết chiến sĩ Hắc Ưng. Vốn Dương Túc Phong tưởng rằng chuyện này là được ẩn giấu dưới lớp thiên y vô phùng. Một giọt nước cũng không lọt, bởi vì trước sau vẫn đều là cùng nại quý tư giữ liên lạc đơn phương một phía. Hơn nữa là thông qua mật mã ký hiệu do người phụ trách vô tuyến truyền tin liên lạc qua lại. Ở giữa không có bất kỳ kẻ nào ra vào biên giới cách lỗ cắt á thì sẽ không thu hút sự chú ý của người cách lỗ cắt á. Về phía nại quý tư thì lại càng thêm không có người thứ hai biết chuyện này. Nào ai có ngờ cổ địch xâm thần thông quảng đại, vẫn đánh hơi thấy được. May là, bởi vì có áp lực và lực trấn nhiếp của quân Lam Vũ quá mạnh mẽ. Cổ địch xâm không sử dụng biện pháp mạnh, nếu không, nại quý tư đã lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều. Người lãnh đạo chiến sĩ Hắc Ưng là qua đức lý khắc chẳng qua cũng chỉ là một tên lính thuần túy. Hắn không thể thâm nhập vào nội tình đấu tranh của người cách lỗ cắt á, nhưng Dương Túc Phong cũng tin tưởng. Nếu như cổ địch xâm hạ lệnh hắn giải quyết nại quý tư. Hơn nữa lấy tội danh chính là cấu kết quân Lam Vũ mà nói. Thì nhất định qua đức lý khắc khẳng định sẽ dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Đem thế lực của nại quý tư nhổ sạch tận gốc, một sự yên lặng rất đỗi an bình nhưng vẫn có chút căng thẳng. Dương Túc Phong đang suy tư nghĩ xem rốt cục là cái gã cổ địch xâm kia đã biết bao nhiêu bí mật của quân Lam Vũ. Hắn đã dùng thủ đoạn gì để dò la lần được đến manh mối của những thông tin cơ mật đến như vậy của quân Lam Vũ. Mà nội tình quân Lam Vũ làm sao lại có thể có mặt nào để dò dỉ được bí mật như thế? Ngẫu nhiên trong nháy mắt, hắn thậm chí nảy sinh ý muốn trừ khử cổ địch xâm. Bởi vì hắn cảm giác được người này thật sự quá mức lợi hại. Lợi hại đến mức làm cho chính mình rơi vào tình trạng cảm giác khó có thể khống chế được. Cổ địch xâm thì lại đang cân nhắc xem Dương Túc Phong có thể nhìn trúng giá trị của chính mình hay không. Liệu có thể cho chính y cơ hội để phát triển hay không? Hiện tại hoàn toàn là tình huống được ăn cả ngã về không? Không có đường lui, quân Lam Vũ tiếp nhận hắn đầu nhập vào thì quá tốt rồi. Còn nếu như không tiếp thụ, như vậy hắn cùng tất cả người cách lỗ cắt á chỉ còn cách trải qua nửa phần đời còn lại trong cuộc chiến liên miên không dứt mà thôi. Chiến sĩ Hắc Ưng không sợ hãi chiến đấu. Nhưng nếu như chiến đấu mà không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí còn không có lấy cơ hội thắng lợi, như vậy cuộc chiến này của cổ địch xâm xem ra, là tuyệt đối không có đường ra. Một lúc lâu sau, Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn thật sâu vào cổ địch xâm, trầm tĩnh nói, ta có thể chờ đến lúc sau khi ngài bị cách chức, thay đổi hết thảy cách lỗ cắt à, có lẽ, đến lúc đó. Ngài sẽ phát hiện, tất cả quyết định mà ngài đưa ra trong ngày hôm nay đều chẳng qua chỉ là việc đã qua mà thôi. Cổ địch xâm tràn ngập tự tin thản nhiên nói. Ngài sẽ không làm như vậy. Dương Túc Phong nhíu mày. Lạnh lùng nói. Tại sao? Cổ địch xâm khẽ mỉm cười nói. Ngài phải giữ gìn pháp điển tôn nghiêm của quân Lam Vũ. Ngài sẽ không tùy ý đem phá hư nó. Giống như ngài sẽ không phá hư hiện trạng của cách Lai Mỹ Vương quốc vậy. Chúng ta không có năng lực sản xuất như cách Lai Mỹ. Nhưng mà chúng ta có chiến sĩ Hắc Ưng mà ngài thích. Ngài muốn nguồn tài nguyên to lớn như suối chảy cuồn cuộn không ngừng của chiến sĩ Hắc Ưng bồi đắp cho sự lớn mạnh của quân đội Ngài. Làm lớn mạnh lực lượng của Ngài. Đây là tài nguyên chính thức của ta. Dừng lại một chút, Cổ Địch Sâm lần nữa thản nhiên nói. Tựa như Ngài hiện tại đang công kích Lỗ Ni Lợi Á, luôn cẩn trọng khống chế từng đường đi nước bước của chính mình. Không muốn tạo quá nhiều thương vong. Thậm chí không tiếc bất kỳ giá nào phái người xuyên qua đường tử vong đánh lén Mông Địa Tạp La. Tất cả mục đích mà Ngài đang làm, đều là vì tận lực khống chế càng nhiều chiến sĩ Lỗ Ni dũng mãnh. Ngài không muốn dồn bọn họ vào để đánh chết nơi núi rừng hoang dã. Ngài không muốn đạt được chỉ thuần túy là một đống đổ nát. Ngài hy vọng đem Lỗ Ni Lợi Á Vương quốc biến thành trụ sở nhân lực tư nguyên lớn nhất. Cho nên Ngài mới cân nhắc chuẩn bị kỹ, hao tổn trí lực chuẩn bị hết thảy những chuyện này. Ngài nói xem lời ta nói có đúng hay không? Dương Túc Phong trong ánh mắt từ từ sáng ngời lên, vừa lại chậm rãi trở nên thâm trầm. Lơ đãng gật đầu, hắn không thể không thừa nhận, ánh mắt của Cổ Địch Sâm đích xác là rất độc, nhìn thấu được hết thảy kế hoạch của chính mình. Không sai, tất thảy những điều mà chính mình đã chuẩn bị. Đều là hy vọng có thể bắt làm tù binh càng nhiều chiến sĩ Lỗ Ni càng tốt. Để làm phong phú một trong những tài nguyên trọng yếu của quân Lam Vũ. Mà không phải tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ bọn họ. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh khắc lệ Tô Na và Phượng Thải Y song song đẩy mạnh. Biến tất thảy những nơi đi qua đều biến thành đống đổ nát. Tại trọng điểm Lạc Lạp đánh chết hơn 6 vạn danh chiến sĩ Lỗ Ni. Đã là giới hạn lớn nhất rồi. Trong thời gian kế tiếp quân đội Lam Vũ sẽ không phát động loại tiến công đại quy mô tương tự với quân đội Lỗ Ni còn sót lại. Mà là muốn tận lực thi triển lực trấn nhiếp của chính mình. Làm cho toàn bộ quân đội Lỗ Ni còn sót lại phải ngoan ngoãn nghe lời mà buông vũ khí. Nếu như không phải vì mục đích như vậy, hắn hiện tại cũng không cần phải bày trò ma mãnh trước mặt Ibadan. Đối với loại thành trì cũ nát của Ibadan, chỉ cần mấy giờ oanh kích bằng bách kích pháo, là đã có thể mở ra một lỗ hổng đủ để quân Lam Vũ tiến vào. Cuối cùng, Dương Túc Phong lơ đãng cười cười, tựa hồ hết sức tán thưởng sự khôn khéo và tàn độc của Cổ Địch Sâm. Lại có chút tò mò nói, Cổ Địch Sâm, ngài làm cho ta rất hoang mang, là cái gì đã khiến cho ngài thay đổi hết thảy như thế này? Ngài tuyệt đối không phải vì cảm thấy, ta sẽ là một thượng cấp anh minh hơn Tô Lai Mạn Tư thế đấy chứ. Cổ Địch Sâm lạnh lẽo nhìn hắn, không chút che giấu nói, ta không thay đổi quyết định của ta, chỉ là tình thế không còn như xưa, nên ta phải căn cứ vào tình thế mà điều chỉnh sách lược của người cách lỗ cắt á. Cách lỗ cắt á không phải chỉ có một mình ta. Mà là 167 vạn người cách lỗ cắt á, ta chỉ là một phần tử nhỏ trong đó mà thôi. Ta không thể vì tư lợi mà để mặc bọn họ. Đương nhiên, Nại Quý Tư cũng là nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Ta muốn vĩnh viễn vùi dập hắn. Cho dù chúng ta cùng nhau dốc sức cho ngài, ta cũng hy vọng vị trí của ta trong mắt ngài sẽ có phần cao hơn hắn. Mục quang của Dương Túc Phong xoáy sâu vào mắt Cổ Địch Sâm. Cổ Địch Sâm cũng không chút nào nao núng nhìn thẳng lại hắn. Hắn không thể không thừa nhận, Cổ Địch Sâm lúc này thật sự rất thẳng thắn đến mức làm cho chính mình không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng tinh thần cảnh giới của Cổ Địch Sâm thật sự có cao như lời hắn nói hay không. Hắn mới là kẻ không phải vì nước vì dân mà sẵn sàng trào dâng bầu nhiệt huyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Nhất định là còn có một nguyên nhân khác đen tối sâu xa nào đó. Dương Túc Phong cau mày, chậm rãi nói, tại sao ngài lại không lựa chọn chiến tranh? Cổ Địch Sâm mồm mép trơn như bôi mỡ nói, bởi vì ta biết chúng ta không thể đánh bại ngài. Dương Túc Phong lại bật cười, Cổ Địch Sâm dùng chữ rất xảo diệu, không chịu trực tiếp thừa nhận người cách lỗ cắt á thất bại. Vì vậy chậm rãi không chút khinh suất nói, nhưng ta nghĩ bộ hạ qua đức lý khắc của ngài nhất định sẽ không cho là như vậy. Hắn là chiến sĩ xuất sắc nhất của các ngài. Có lẽ hắn muốn cùng chúng ta phân tài cao thấp trên chiến trường đấy. Cổ Địch Sâm thở dài một hơi, có điểm bất đắc dĩ nói, đó là trước khi trọng điểm Lạc Lạp bị phá. Chính xác, trước khi trọng điểm Lạc Lạp bị phá, Cổ Địch Sâm cùng Qua Đức Lý Khắc đều giữ tâm lý liều chết một phen sống mái cùng quân Lam Vũ. Bọn họ cho rằng, cho dù chiến sĩ Hắc Ưng không thể đủ sức đánh bại quân Lam Vũ, ít nhất cũng có thể bảo vệ cho nhà cửa của người cách Lỗ Cát Á không bị xâm phạm. Vị trí của người cách Lỗ Cát Á, nằm ở mạn nam của khu rừng rậm Lộ An. Kẻ xâm lấn từ bên ngoài muốn tiến vào, phải phát động tiến công dọc theo tuyến bờ biển rất hẹp. Ở phía bên này dọc theo đường bờ biển hẹp, các chiến sĩ Hắc Ưng xây dựng một công sự phòng ngự kiên cố. Tu kiến một loạt lô cốt và trọng điểm, hơn nữa còn bố trí một lượng lớn binh lực phòng thủ. Dự trữ một lượng lớn cung tên và mũi tên tầm thuốc độc kinh người. Bọn họ có cũng đủ tự tin, tin tưởng chính mình có thể chống cự hết thảy sự công kích đến từ bên ngoài. Trên thực tế, điều này đã được trải nghiệm qua, bọn họ quả thực cũng đã dễ dàng ngăn cản mấy lần người từ ngoài đến xâm phạm. Song, quân Lam Vũ kéo đến đã hoàn toàn đập nát sự tự tin của bọn họ. Trong chiến dịch ở cảng Lỗ Đạt, hạm đội hải quân và đội hải quân lục chiến của quân Lam Vũ phơi bày ra ngoài lực chiến đấu cùng lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, làm cho các chiến sĩ Hắc Ưng lần đầu tiên hiểu được. Núi cao còn có núi cao hơn, trên mình còn có kẻ khác tài giỏi hơn, cung tên tầm thuốc độc của bọn họ, cũng không phải là loại vũ khí có lực sát thương mạnh nhất trên thế giới này. Dưới sự che chở của hỏa pháo mãnh liệt của hạm đội hải quân Lam Vũ, đội hải quân lục chiến Lam Vũ hoàn toàn có thể phá được phòng tuyến bờ biển của chiến sĩ Hắc Ưng. Loại lô cốt và trọng điểm vốn dĩ chỉ dùng bùn đất và đá sỏi tu kiến thành thì căn bản không thể ngăn cản được đạn pháo của quân Lam Vũ. Nhất là trọng điểm Lạc Lạp mệnh danh là vững chắc như thành đồng mà cũng bị quân Lam Vũ phá được. Càng thêm làm cho các chiến sĩ Hắc Ưng mất đi niềm tin. Thậm chí ngay cả thủ lãnh của bọn họ là Qua Đức Lý Khắc cũng trở nên trầm mặc. Chiến sĩ Hắc Ưng mặc dù lợi hại, nhưng bọn họ cũng không có kiêu ngạo đến mức cho rằng lực chiến đấu của chính mình đã đạt đến trình độ áp đảo vượt xa những chiến sĩ Lỗ Ni Dũng. Mãnh kia, đương nhiên, chiến sĩ Hắc Ưng tuyệt đối không phải khiếp sợ chiến đấu. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần tranh đấu đến cùng. Thậm chí còn áp dụng biện pháp nguyên thủy, tại bờ biển chôn sẵn những cọc tre có tẩm độc chết người. Tử thủ dụ quân Lam Vũ cùng đồng quy vu tận, nhưng, Cổ Địch Sâm cũng không cam tâm nhìn bọn họ chết vô ích như thế. Rốt cuộc, sau khi đã trải qua suy nghĩ nhọc nhằn hết sức, Cổ Địch Sâm quyết định chọn lấy cách tiếp nhận pháp điển của quân Lam Vũ làm trụ cột hướng hoài bão vào quân Lam Vũ. Đem ý niệm giành độc lập cho người cách Lỗ Cát Á từng nung nấu trong đầu tạm thời chôn vùi dưới đáy biển sâu. Dương Túc Phong trong lòng cũng vô cùng thán phục Cổ Địch Sâm quả là khôn khéo phi thường. Hơn nữa còn giỏi về quan sát tình thế, tuyệt đối không phải loại người mù quáng xính cường kiêu dũng. Cái gọi là kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, đại khái chính là như thế. Chỉ bất quá, người như vậy, tài hoa càng xuất ra bên ngoài, thì lại càng khó điều khiển. Bọn họ tựa như con dao hai lưỡi, không cẩn thận một chút là có thể bị tổn thương chính mình ngay. Chứng kiến Dương Túc Phong vẫn không có câu trả lời rõ ràng cho mình. Cổ Địch Sâm lần nữa ngưng trọng nói, nếu như ngài đáp ứng đề nghị của ta, ta nghĩ quân của ngài có thể càng thêm dễ dàng tiến vào Mông Địa Tạp La. Khả năng thông thuộc Mông Địa Tạp La của chúng ta, cũng giống như ngài quen thuộc Lệ Xuyên Phủ ở Nam Hải Địa khu vậy. Tô Lai Mạn tư thế bố trí cơ quan cùng bẫy dập. Chúng ta đã toàn bộ ghi chép trên giấy. Ta dám cam đoan, các ngài có thể không cần uổng một phát đạn nào mà vẫn ung dung tiến vào Mông Địa Tạp La. Dương Túc Phong nhìn hắn thật chăm chú. Đây quả là điều kiện vô cùng hấp dẫn. Mặc dù một khi đội hải quân lục chiến Lam Vũ xuất hiện dưới thành Mông Địa Tạp La, thì nhất định sẽ khiến Mông Địa Tạp La lâm vào một trận hỗn loạn. Nhưng Mông Địa Tạp La dù sao vẫn còn có mấy vạn cấm vệ quân. Cấm vệ quân chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, bọn họ có lẽ không phải là đối thủ của đội hải quân lục chiến Lam Vũ. Nhưng bọn họ rất có thể che chở thành công cho quốc vương Tô Lai Mạn Tư Thế thoát khỏi Mông Địa Tạp La. Như vậy thì, kế hoạch chém đầu mà quân Lam Vũ sắp sửa thực hiện sẽ sôi hỏng bỏng không? Chỉ hơi trầm tư trong chốc lát, Dương Túc Phong quyết định tiếp nhận cái giá hời mà cổ địch Xâm đưa ra. Chậm rãi nói, nếu như ta đáp ứng điều kiện của ngài, thì ngài từ nay về sau sẽ không còn khả năng trở về Cách Lỗ Cát Á. Chuyện ở Cách Lỗ Cát Á sẽ giao cho Nại Quý Tư cùng qua Đức Lý Khắc hai người xử lý. Cổ địch Xâm không chút do dự nói, được thôi, lông mày của Dương Túc Phong lần nữa nhíu lại. Cổ địch Xâm phản ứng quyết đoán nhanh chóng như thế, quả là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn có điểm nghi hoặc nói, ngài đã sớm biết, ta sẽ không cho ngài trở về Cách Lỗ Cát Á. Cổ địch Xâm mỉm cười, không trả lời trực tiếp vào vấn đề này, chỉ tự tin nói, ta sẽ không lưu luyến Cách Lỗ Cát Á nữa. Mặc dù nó là quê quán của ta, bắt đầu từ bây giờ, Cách Lỗ Cát Á đã không còn là sân khấu của ta nữa. Y Lan Đại Lục mới là sân khấu chính thức để ta phô diễn. Ta muốn đi theo quân Lam Vũ đặt dấu chân đi khắp thiên hạ. Ta muốn cho tên của ta theo quân Lam Vũ mà đi vào sử sách. À, ngại quá, ta hơi đắc ý cúa rồi. Có điều ý của ta quả thật là như vậy. Đây là tư liệu về địa lý dân cư của Cách Lỗ Cát. Ta bây giờ đều giao cả cho ngài. Từ nay về sau, Cách Lỗ Cát Á cùng ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa. Dương Túc Phong bán tín bán nghi liếc sơ mớ tư liệu vừa tiếp nhận. Quả thật là toàn bộ tư liệu bí mật có liên quan đến Cách Lỗ Cát Á chỉ có kẻ thống trị cao nhất mới được nắm giữ. Hắn tiện tay lật vài trang, minh chứng đúng là nội dung mà chính mình biết, bèn vững tin nội dung bên trong đều là chân thật, những tư liệu này đều là thứ mà cơ quan tình báo Lam Vũ khát khao lấy được. Nhưng cho tới bây giờ, thu hoạch còn không đầy 1/10 ở đây. Đương nhiên, bên trong cũng có một ít tin tức cơ bản. Tỉ như diện tích đất liền của Cách Lỗ Cát Á là 11.3 vạn cây em vuông. Dân số 167 vạn. Chiến sĩ Hắc Ưng tại biên địa là 1.1400. Chiến sĩ Hắc Ưng bổ sung phía sau là 6.600. Số thanh niên có thể chọn lựa làm chiến sĩ Hắc Ưng là 5.7000. Dương Túc Phong rốt cuộc vững tin, cổ địch Xâm quả thật đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu nhập vào quân Lam Vũ. Cũng nguyện ý giao lại quyền lực của chính mình. Đương nhiên, dựa vào năng lực của hắn, hắn khẳng định có thể đoán được, quyền lực mà sau này Dương Túc Phong giao cho hắn, tuyệt đối không dưới quyền tổng đốc Cách Lỗ Cát Á hiện nay. Cổ địch Xâm đem tư liệu giao cho Dương Túc Phong. Chính mình dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều, động tác cũng tự nhiên hơn nhiều, thân thể xoài ra, thuận thế nằm ngả lưng trên ghế xa, chỉ một cái mông vĩ đại đã chiếm cứ chỗ ngồi của ba người trên ghế xa. Bưng ly cà phê của mình lên uống lấy uống để, cứ như vừa rồi trải qua một trận vận động kịch liệt. Cả người giờ đây hoàn toàn thư thái, Dương Túc Phong đem tư liệu giao cho Viên Ánh Lạc. Nhìn dáng điệu cao hứng của cổ địch Xâm, không nhịn được cau mày nói. Cổ địch Xâm, ngài cao hứng như vậy làm gì chứ? Cẩn thận ta điều ngài đi xem nhà xí bây giờ. Cổ địch Xâm rất tự nhiên nói. Ngài sẽ không đâu, bất quá đi xem nhà xí cũng là nhiệm vụ không tồi. Hơn nữa còn rất phát tài. Mỗi người một lần đi ta lại thu 1 kim tệ. Ta tuyệt đối không cần 1 năm. So với ngài vẫn giàu có hơn nhiều. Dương Túc Phong vừa tức giận vừa buồn cười nói. Ngài hiện tại còn giàu hơn ta rất nhiều. Trên người của ta 1 đồng lẻ cũng không có. Đúng rồi, nghe nói ngài có 48 bà vợ. Là thật hay là giả vậy? Ngài có thể nuôi hết bọn họ sao? Cổ địch Xâm nhất thời biến sắc. Ấp úng nói, không có, nhiều như vậy. À, đúng rồi. Trước khi ngài thưởng thức tài hoa của ta, đầu tiên ta sẽ cho ngài làm một việc, ta sẽ làm cho Tô Lai Mạn Tư Thế giết Khắc Lai Mỗ. Dương Túc Phong cũng không nghĩ tới rằng chính mình chỉ thuận miệng hỏi một câu. đột nhiên đã làm cho cổ địch xâm thần thái đại quẫn. Chuyện này thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Không khỏi vừa tò mò vừa buồn cười. Chẳng lẽ gã này bị các bà vợ đó khiến cho ấm ức điều gì? Chẳng lẽ hắn còn mắc chứng sợ vợ chưa trị khỏi? Có điều cũng không kịp hỏi. Bởi vì chuyện khắc lai mỗ càng khiến hắn phải quan tâm hơn. Không nhịn được vội vàng nói. Ngài có nắm chắc sẽ làm cho Tô Lai Mạn Tứ Thế tự hủy cánh tay đắc lực đó hay không? Từ trước tới nay, Dương Túc Phong đều hết sức tỉ mỉ tiến hành kế hoạch chia rẽ ly gián khắc lai mỗ cùng Tô Lai Mạn Tứ Thế. Thậm chí vì thế mà không tiếc giải phóng cho Đề Lan Qua Lai. Chính là bởi muốn mượn tay Tô Lai Mạn Tứ Thế thanh trừ khắc lai mỗ. Cho dù không giết hắn, thì cũng muốn tước đi quân quyền của hắn, làm cho hắn không cách nào phát huy tác dụng. Chỉ cần khắc lai mỗ vừa đi thôi, thì xương sống của quân đội Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á sẽ ngay lập tức bị đổ sụp. Vì thế mà trở thành chia rẽ, cũng không cách nào duy trì được áp lực chống cự quân Lam Vũ. Chỉ tiếc rằng, mặc dù Đề Lan Qua Lai làm không ít việc, nhưng bởi vì đại bại của trọng điểm Tích Lôi Sơn mà hắn tạm thời không còn cơ hội được lần nữa nắm giữ quyền lực. Mà Tô Lai Mạn Tứ Thế, tựa hồ cũng hiểu được tầm quan trọng của khắc lai mỗ. Mặc dù Tình Xuyên Đạo cùng trọng điểm Lạc Lạp thất bại, nhưng vẫn thủy chung không hạ lệnh xử trí khắc lai mỗ. Khiến cho Dương Túc Phong cảm thấy vô cùng thất vọng. Chỉ cần khắc lai mỗ còn tồn tại thêm ngày nào, thì quân đội Lỗ Ni vẫn sẽ đoàn kết thành một, không cách nào khiến cho bọn chúng hoàn toàn tan rã. Cổ Địch Sâm gật đầu, tựa hồ đối việc này đã có dự tính trước, tự tin cười cười, lạnh nhạt nói, trước kia quả thực là không thể, nhưng hiện tại đã có lực lượng hùng mạnh của các ngài tham gia. Chuyện này đã có thể rồi. Ta hy vọng, ngài có thể cung cấp cho ta một bộ phận tư nguyên cùng nhân viên. Để ta toàn lực phụ trách chuyện này, ta cam đoan với ngài, ta sẽ làm cho Tô Lai Mạn Tứ Thế trước ngày 15 tháng 11 sẽ giết chết khắc lai mỗ. Dương Túc Phong hầu nghi nhìn Cổ Địch Sâm, gã này tự tin đến mức định ra cả ngày giờ. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là phương án tối ưu sao? Nghĩ đến người cách Lỗ Cát Á dù sao cũng có một nữ nhân là vương hậu của Lỗ Ni Lợi Á Vương Quốc. Có lẽ thật sự có thủ đoạn gì đó lợi hại cũng không biết chừng. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần diệt trừ khắc lai mỗ, đối với quân Lam Vũ mà nói, đều là một tin bách lợi mà không có lấy mảy may không tốt nào. Thần sắc của Cổ Địch Sâm vẫn không có gì biến hóa. Vẫn tự tin như thế. Dương Túc Phong quyết đoán gật đầu, trầm giọng nói, tốt lắm, ngài cần những tư nguyên gì? Cổ Địch Sâm có chút hạ giọng nói, ta muốn ngài tìm một người giống y chang khắc lai mỗ. Sau đó từ một điểm cách hơn 50 thước chụp một bức ảnh y đứng một mình. Không nên rõ quá, mờ mờ ảo ảo là tốt nhất. Ánh mắt Dương Túc Phong nhất thời trở nên sắc bén, nhưng Cổ Địch Sâm lại không có chút thần sắc kinh ngạc nào. Tựa hồ hết thảy đều sớm đã được an bài thỏa đáng. Dương Túc Phong đột nhiên phát giác, Cổ Địch Sâm quả thật là một tay cao thủ có thể nghĩ ra những âm mưu vô cùng lão luyện. Loại thủ đoạn mà người ở thế kỷ 21 vẫn thường xuyên sử dụng để gài bẫy hãm hại đối thủ. Bây giờ lại bị hắn suy nghĩ tìm ra, phải biết rằng, ở trên thế giới này, phát minh ra máy chụp hình, vẫn là chuyện của mấy tháng trước. Tự nhiên đã được hắn áp dụng, cái gã béo phì này đích thật không phải thường nhân, từng tế bào thần kinh trong óc hắn cũng không phải của thường nhân. Đột nhiên đúng lúc này, Tiết Tư Khỉ thần sắc cổ quái tiến vào, nhìn một chút Cổ Địch Sâm, rồi lại nhìn một chút Dương Túc Phong, muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt trên mặt nàng khiến cho hai người đang ngồi đều cảm giác được. Khẳng định là có chuyện gì cổ quái lạ lùng đã xảy ra. Thậm chí có khả năng là chuyện khó có thể mở miệng. Có lẽ, không biết có phải là có tin xấu liên quan đến Dương Túc Phong vừa báo đến hay không. Mà ngay cả Dương Túc Phong, cũng theo điều kiện phản xạ cảm giác được, khẳng định là lại có cái chuyện xấu hổ gì đây nên muốn chính mình đi xử lý. Cổ Địch Sâm lập tức đứng lên, tiêu sái nói. ta xin cáo từ, Dương Túc Phong đứng lên tiễn khách, Tiết Tư Khỉ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc vẫn cố lấy dũng khí, có chút ái ngại nói, Cổ Địch Sâm đại nhân, mời ngài theo ta đi cửa sau. Dương Túc Phong sửng sốt, thuận miệng nói, làm sao vậy? Cổ Địch Sâm cũng ngạc nhiên nhìn nàng, Tiết Tư Khỉ sắc mặt quái dị, ấp a ấp úng nói, bên ngoài doanh trướng có mấy nữ nhân mới tới, đang dương nanh múa vuốt hung hãn vô cùng, trong tay đều cầm vũ khí, tay qua đao gì đều có đủ, các nàng nói là phu nhân của ngài tổng đốc Cổ Địch Sâm, hiện tại muốn bắt ngài trở về. Gương mặt Cổ Địch Sâm nhất thời biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, liên tiếp khoát tay, vội đến nói muốn hụt hơi. Ta đi cửa sau, ta đi cửa sau, đại đô đốc, ta cáo từ trước, phiền ngài nhất định đừng cho mấy nữ nhân này xông vào. Nghìn vạn lần không nên, Dương Túc Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì Cổ Địch Sâm đã nhanh chóng đi theo Tiết Tư Khỉ từ cửa sau rời đi. Động tác này của hắn, ở thời khắc này, linh hoạt như một con chuột, đảo mắt một cái đã biến mất không còn một chút dấu vết. Ngay cả Tiết Tư Khỉ cũng kinh ngạc vô cùng, cái gã có thân hình béo núc ních như thế làm sao có thể đi nhanh như bay như vậy được. Bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng nữ nhân la thét náo loạn ồn ào vô cùng. Giữa đám đó còn kèm theo tiếng quát lạnh lẽo của Tô Phỉ Mã Vận. Thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hỗn tạp, khiến cho kinh động đến mấy liên đội chung quanh. Rất nhiều người đều đứng ở ngoài doanh trướng nhìn trò hề đang diễn ra bên ngoài làn trại trung ương. Dương Túc Phong đi tới hành lang, nhìn xuyên qua giàn hoa rủ bên ngoài cửa sổ nhìn thử xem. Quả nhiên, ở bên ngoài cửa, tụ tập mười mấy nữ nhân, già có trẻ có, mỗi người đều có thần sắc diễm lệ. Vóc người yểu điệu, nhưng cũng hung hãn dị thường. Vũ khí trong tay thật là muôn hình muôn vẻ cái gì cũng có. Còn có người cầm trong tay loại vũ khí giống như tay qua đao dài nửa mét. Hung hãn thét đánh thét giết các chiến sĩ cảnh vệ doanh trại quân bộ. May là nữ cảnh vệ trong đội cảnh vệ doanh trại quân bộ cũng không ít. Thấy các nàng nhiệt náo quá lợi hại, đám người Đan Nhã Huyến bèn thay đổi thái độ cứng rắn. Hạ lệnh động thủ, thật vất vả mới giải tán các nàng, vừa hỏi thăm đầu đuôi, quả nhiên đều là những người vợ chuyên môn chịu ủy thác đi bắt Cổ Địch Sâm. Được xưng nữ tử trinh tập đội, Cổ Địch Sâm phong lưu thành tính, thường xuyên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vì vậy vợ hắn bèn lập đơn vị trinh tập đội chuyên nghiệp này. Phụ trách đưa hắn bắt về quy án. Đan Nhã Huyến cùng đám người Tiết Tư Khỉ khi biết rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện, đều là dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là an ủi các nàng một phen. Cẩn thận chiêu đãi các nàng ăn một bữa cơm, sau đó phái người đưa tiễn các nàng, nhưng mà những nữ nhân không bắt được Cổ Địch Sâm, quyết không từ bỏ ý định, vì vậy lại đã đi đến nơi khác tìm kiếm, dẫn tới bên trong quân doanh bàn tán mãi không thôi. Quả là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ, Dương Túc Phong cũng không nhịn được thở dài một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Khó trách chính mình đòi giam lỏng Cổ Địch Sâm, không cho hắn trở về Cách Lỗ Cát Á, hắn không chút do dự đáp ứng. Xem ra này đơn vị nữ nhân trinh tập đội tuyệt đối là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu hắn bị đám nữ nhân hung hãn này bắt được, thì không biết sẽ có hậu quả kinh khủng gì sẽ xảy ra. Nghĩ một chút đã cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên, hắn cũng cảm nhận được luồng ánh mắt quái dị đến từ đám người Đan Nhã Huyến. Tiết Tư Khỉ, Tô Phỉ Mã Vận và Viên Ánh Lạc, hắn lập tức hiểu được, nếu chính mình ngày nào đó cũng trêu hoa ghẹo nguyệt như Cổ Địch Sâm. Sợ rằng Đan Phượng Hành cung phái ra đội nữ tử trinh tập đội cũng muốn lục tung toàn bộ thế giới để tóm cổ chính mình. Hắn lén lút le lưỡi. Ngoan ngoãn quay trở về bản đồ quân sự phía trước, nghĩ đến ngày tàn của Khắc Lai Mỗ sắp tới rồi, Dương Túc Phong âm thầm phát ra một tiếng cười lạnh lẽo. Phảng phất cảm nhận được cái cười gằn của Dương Túc Phong. Khắc Lai Mỗ cả người không tự chủ được đột nhiên dùng mình một cái ớn lạnh. Những ngày gần đây của hắn quả thực rất khó khăn, thậm chí có thể dùng một ngày bằng trăm năm, ăn ngủ không yên để hình dung. Trong đời làm tướng quân có thực lực nhất vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, Khắc Lai Mỗ chưa từng phải hứng chịu thảm bại lớn đến như vậy. Hắn bôn ba trên chiến trường tận lực chiến đấu hơn 30 năm. Chiến đấu nhiều đến mức cơ hồ đã đặt dấu chân đến hầu hết từng thước đất trên từng biên giới của Lỗ Ni Lợi Á Vương quốc. Các đối thủ chung quanh là nước Y Mộng, nước Dạ Lang, nước Lâu Lan, nước Ương Già, nước Cáp Lạp Lôi, thậm chí Đường Xuyên đế quốc lúc đầu. Có thể nói là bất khả chiến bại, cho nên hắn mới có thể lên chức lên danh nhanh như diều gặp gió như vậy. Trở thành tướng quân xuất sắc nhất Lỗ Ni Lợi Á, xong. Quân Lam Vũ đến, lôi cổ hắn đang từ đài cao danh vọng rớt bịch xuống đất không một chút khách khí. Hắn đã tiếp xúc quá nhiều các loại các dạng quân đội, nhưng chưa hề gặp phải loại quân đội như quân Lam Vũ. Kết quả là vấp phải thất bại như núi lở trước mặt quân Lam Vũ. Đau khổ đến mức không còn muốn sống. Thất bại của Tình Xuyên Đạo, quả thực có thể nói là một thất bại thảm hại vô cùng. Hơn 10 vạn quân liên minh chống quân Lam Vũ, lại dựa vào sự chắc chắn của lớp công sự phòng ngự. Mà dưới sự tấn công của không tới 3 vạn quân Lam Vũ, vẫn bị đánh tơi bời như cũ. Một lần xông pha nghìn dặm, hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại phát hiện trong tay căn bản không có tiềm lực để có thể cùng quân Lam Vũ đối kháng. Ngoại trừ phải hy sinh tính mạng của một số lớn chiến sĩ Lỗ Ni, hắn quả thực không có bất cứ gì biện pháp gì hơn. Trọng điểm Lạc Lạp bị đại bại, lại khiến cho hắn càng thêm uể oải. Thông thường, dựa vào tính cách kiên cường của hắn, thì tuyệt đối sẽ không để rơi vào tình trạng chán nản. Nhưng mà, cứ dần dần rồi cũng đánh mất chính trọng điểm Lạc Lạp. Vốn là cột trụ tinh thần của Lỗ Ni quân đội, sự thất thủ của trọng điểm Lạc Lạp đối với Lỗ Ni Lợi Á mà nói, chính là một đòn chí mạng, mà năng lực tấn công của quân Lam Vũ lại khiến cho hắn càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Đương lúc trọng điểm Lạc Lạp đều không thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ, thì liệu còn có thể trông cậy vào một thành trì bình thường mà có thể ngăn trở bước tiến vũ bão của quân Lam Vũ hay sao? Không cần phải nói, trong lòng hắn cũng đã biết, quốc vương Tô Lai Mạn Tư Thế đã sớm thất vọng với y rồi. Sở dĩ còn chưa đó cách chức y, chính là bởi vì trên người Đề Lan Qua Lai còn đang lơ lửng bóng ma thất bại. Chờ đến khi Khắc Lai Mộ hắn cũng bị bại trận thảm hại dưới thủ hạ của quân Lam Vũ như thế thì cũng chính là lúc Tô Lai Mạn Tư Thế sẽ không còn chút do dự nào nữa. Lúc Tô Lai Mạn Tư Thế một lần nữa đề bạt Đề Lan Qua Lai, thì cũng chính là thời khắc chính bản thân y bị cách chức. Nhưng là Khắc Lai Mỗ không cam lòng, hắn tuyệt đối không cam lòng trước thất bại của chính mình. Hắn tuyệt đối không cam lòng chứng kiến kết quả chiến bại ngày hôm nay của Lỗ Ni quân đội. Trải qua một hồi suy nghĩ thống khổ, Khắc Lai Mỗ quyết tâm đem lực lượng cơ động cuối cùng của Vương quốc triệu tập đến tiền tuyến. Tắc Lai Bội Ô do dự nói, tướng quân đại nhân, ngài thật sự muốn thân hành thỉnh cầu quốc vương bệ hạ điều động cấm vệ quân thật sao? Khắc Lai Mỗ kiên nghị gật đầu, Tắc Lai Bội Ô vẫn còn có vẻ rất do dự. Cấm vệ quân vương quốc chính là lực lượng trung kiên phòng thủ cho thủ đô Mông Địa Tạp La của Lỗ Ni Lợi Á. Cũng là đội ngự lâm quân của Tô Lai Mạn Tư Thế. Cho nên nếu hắn dùng đến thứ vũ khí có hiệu quả nhất này để đối phó với những phần tử phản loạn đối lập, điều động cấm vệ quân của vương quốc đến Y Lạc Lâm địa khu, thì quả thật có thể cải thiện rất lớn tình hình khốn khó của quân đội Lỗ Ni Lợi Á trước mắt. Nhưng mà, đến lúc hơn 50% quân đội cả nước Lỗ Ni Lợi Á đều nắm giữ trong tay Khắc Lai Mỗ, thử hỏi Tô Lai Mạn Tư Thế sẽ có phản ứng ra sao? Tắc Lai Bội Ô quả thực ngay đến chỉ nghĩ thôi cũng còn không dám nghĩ tới. Cho dù trong lúc danh tiếng của Đề Lan Qua Lai còn đang hưng thịnh, thì quân đội mà hắn nắm giữ cũng chỉ chiếm giữ không tới 40% quân đội cả nước Lỗ Ni Lợi Á, ngươi lo lắng làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ vẫn còn nhiều thời gian lắm hay sao? Khắc Lai Mỗ có chút tức giận nói, Tắc Lai Bội Ô vội vàng xoay người bước đi, Khắc Lai Mỗ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sửa sang lại quân trang trên người cho chỉnh trang một chút. Sải bước đi ra khỏi sở chỉ huy, bầu trời trên ngoài mênh mông, ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm thân thể tạo ra một cảm giác vô cùng thoải mái. Bốn phía cũng vô cùng yên tĩnh, Khắc Lai Mỗ lẳng lặng đứng ở trong sân, tận hưởng phút giây an nhàn tĩnh lặng rất đỗi hiếm hoi này. Song, trong lòng hắn lúc này, Khắc Lai Mỗ hiểu rất rõ, yêu cầu vừa rồi của hắn, đã khiến cho hắn tự rước lấy cái họa sát thân mất rồi. Nhưng mà, hắn không thể không làm như vậy. Dương Túc Phong, trong tâm khảm Khắc Lai Mỗ cứ vô thức lặp đi lặp lại ba chữ này. Thiên Nguyên năm 1729 ngày 5 tháng 11. Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, ngoài thành Ibadan. Núi Long Hổ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất Ibadan địa khu. Danh tiếng nổi như cồn khắp nơi. Hàng năm đều hấp dẫn một số lượng lớn du khách đến đây thưởng thức. Bởi vì ngọn núi này sừng sững vút cao, hình dáng vô cùng kỳ lạ khác thường. Trên những vách núi treo leo dựng đứng là những gốc tùng già cổ thụ vươn thẳng ngạo nghễ giữa trời. Mây mờ bao phủ đỉnh núi quanh năm, sương mù lãng đãng, tương truyền thường có tiên nhân lui tới, đều gọi là ngồi rồng cưỡi hổ. Nơi này địa thế rất cao, cho nên khí hậu mát mẻ, nhất là vào tiết trời giao mùa cuối mùa thu đầu mùa đông. Khí hậu càng thêm mê hoặc lòng người, trong làn sương mờ phiêu lãng quấn quanh lại có chút se se lạnh, khiến cho du khách có thể cảm giác được khắp người mát mẻ, vui vẻ thoải mái, thích ý vô cùng. Lá phong ở núi Long Hổ cũng nổi danh nhất Ibadan địa khu. Từng từng lớp lớp bao phủ khắp núi, đều những áng mây lá đỏ rực lên như lửa, cứ như thể cả một ngọn núi lớn đang cháy rực lên như một ngọn đuốc. Leo lên hết bậc thang cuối cùng, Dương Túc Phong đứng ở ngoài cửa chùa Lục Dòng, xoay người lại, cúi nhìn xuống dưới chân núi, có thể chứng kiến hàng vạn lớp lá đỏ bao phủ núi. Sắc đỏ đến độ chín nhất, cứ như có một biển lá đỏ đang nối tiếp nhau trải dài ngút mắt. Vừa giống như dáng chiều đang nhuộm hồng chân trời, cứ như muốn nhuộm hồng toàn bộ không trung bao la ngút ngàn tầm mắt. Tuy nhiên, người có chút kinh nghiệm sẽ biết rằng, sắc trời sở dĩ đỏ sẫm như thế, chính là bởi vì sắp đổ mưa. Đến núi Long Hổ để ngắm lá đỏ không phải là chủ ý của Dương Túc Phong, mà là do bọn viên ánh lạc vòi vĩnh. Các nàng đã sớm nghe nói rằng chùa Lục Dòng chính là nơi ngắm lá đỏ đẹp nhất. Bây giờ lại đang là thời điểm thưởng thức vẻ đẹp của lá đỏ lúc viên mãn nhất. Bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng nếu như Dương Túc Phong không đồng ý đi cùng, thì các nàng cũng không cách nào hưởng thụ đặc quyền tự do tự tại thưởng ngoạn rừng phong được. Dương Túc Phong rất nhanh bèn đáp ứng thỉnh cầu của các nàng. Trên thực tế, chính hắn cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát, vừa đi vừa hít thở khí trời. Đình viện của chùa Lục Dòng đã được quét dọn sạch sẽ. Những viên đá cẩm thạch xanh và đá hoa cương trắng lát nền cũng đều đã được rửa sạch không còn vương lấy một hạt bụi. Trong tự viện im ắng như thể trốn thoát tục, chỉ có mấy thân cây cổ thụ đang vươn mình xòe tán che dập một góc sân. Ngoại trừ những nữ cảnh vệ quân Lam Vũ lặng lẽ ẩn mình ở những góc khuất ra thì một kẻ phàm tục nào cũng không hề có. Nhận lấy sự giáo huấn khắt khe của lần viếng thăm chùa Nhân Năng trước đây, đội ngũ cảnh vệ thi triển một loạt biện pháp an toàn. Lúc này đây, trước khi Dương Túc Phong đến, đội cảnh vệ đã đuổi hết toàn bộ tăng chúng của chùa Lục Dòng ra ngoài. Từng ngóc ngách bí mật hóc hiểm nhất cũng đều đã được kiểm tra rất cẩn thận. Lần này đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy cảnh vệ, không phải Sương Nguyệt Hoa, mà là Cung Tử Yên. Lần chuyển giao chức vụ này, Cung Tử Yên sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của Dương Túc Phong trong vòng một năm. Lần trước Phương Phỉ Thanh Sương cùng Nga Mi Tuyết Liễu xuất hiện, suýt chút nữa đã ám sát thành công Dương Túc Phong, làm cho Cung Tử Yên cảm thấy mất mặt hết sức, không còn biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Nhất là lúc Nga Mi Tuyết Liễu xuất hiện, khiến cho nàng cảm giác được trình độ võ công và sự tôn nghiêm của chính mình đã vấp phải một sự khiêu chiến rất khiêu khích. Cung Tử Yên chính là cung chủ kế tiếp của Nghi Hoa Cung. Mà Nga Mi Tuyết Liễu cũng ngẫu nhiên là người lãnh đạo tiếp theo của đế quốc Tinh Hà. Nghi Hoa Cung, Thánh Điện, Hải Thiên Phật Quốc vốn chính là ba đỉnh cao lập ra võ lâm môn phái. Cung Tử Yên đương nhiên không hy vọng danh tiếng của Nghi Hoa Cung sẽ bị danh tiếng của Thánh Điện làm cho lu mờ. Hương Tuyết Hải U Nhược Tử La còn chưa tới, nhưng Dương Túc Phong mơ hồ có thể cảm nhận được, nàng tựa hồ đang âm thầm dò xét, chỉ là không biết ẩn núp ở cái góc nào. Có lẽ ngoại trừ Cung Tử Yên ra, không còn có kẻ nào có thể phát hiện ra tung tích của nàng. Mãi cho đến hiện tại lúc này, Dương Túc Phong vẫn còn không hiểu kết cục nữ nhân này muốn nhìn thấu mình để làm cái gì. Nhưng nàng tựa hồ tạm thời đối với chính mình cũng không có ác ý, đương nhiên. Viên Thánh Linh Đan đích xác đã mang đến cho mình không ít phiền toái, khiến cho bản thân ngày càng hãm sâu vào dục vọng, khó có thể tự kềm chế. Nhưng bất kể như thế nào, chuyến viếng thăm chùa Lục Dung lần này, có Cung Tử Yên cùng U Nhược Tử La hai người bên cạnh, thì sự an toàn của Dương Túc Phong có thể nói là vững như bàn thạch. Đám người Đan Nhã Huyến cũng có thể an tâm thưởng thức lá đỏ. Dương Túc Phong cũng có thể tùy ý tiêu sái đi dạo khắp nơi, tự do thả hồn phiêu bổng. Hắn an vị ở bên trong một ngôi đình trong chùa Lục Dung, ngồi ở bên cạnh vách núi, có vẻ hứng thú nhìn bọn Đan Nhã Huyến cùng Tô Phỉ Mã Vận nô đùa dưới tán lá phong. Vui sướng như một đàn tiểu cô nương mười mấy tuổi, Dương Túc Phong mấy ngày này vẫn phải lao lực trí óc hao tâm tổn trí quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều vấn đề, cơ hồ muốn biến thành cương thi vậy, mỗi ngày đều đi đi về về từ phòng ngủ tới sở chỉ huy. Thậm chí còn không thèm bước qua cửa lớn. Lúc này được thong thả đi lại ở bên ngoài, hít vào ngực bầu không khí trong lành mát mẻ, cảm nhận được lồng ngực thanh khiết cuống họng thông thoáng, khí định thần nhàn, những lo âu trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Quả thật là, phong cảnh mê người và lá đỏ của núi Long Hổ đã làm cho Dương Túc Phong cảm giác được tâm tình dễ chịu rất nhiều. Nhưng nếu như nói, đến núi Long Hổ đi dạo một chút, là có thể đủ tiêu trừ mọi vấn đề phiền muộn trong lòng. Như vậy cũng không tránh khỏi đơn giản hóa vấn đề. Những ngày gần đây, thật sự có quá nhiều chuyện vây bủa lấy hắn, có nhiều lắm quyết định muốn hắn phải đưa ra, nhất là những quyết định về mặt chính trị, kinh tế khoa học kỹ thuật, làm hắn lâm vào một loại lo lâu không sao kiểm soát được. Không cách nào sắp xếp giải quyết sao cho hữu hiệu. Cho tới nay, Quân Lam Vũ cũng không thiếu những nhân tài quân sự, chỉ là thiếu một nhân tài kiệt xuất có thể tổng hợp hoặc là một nhân tài chính trị kiệt xuất. Thiếu một người có thể kiểm soát toàn bộ lĩnh vực kinh tế chính trị. Tiêu Phương Tạ, Hiểu Vân Khai đám người này mặc dù trước mắt đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của hội ủy viên hành chính, nhưng xét về năng lực cũng như kinh nghiệm thì bọn họ vẫn không thể nào đảm nhiệm tốt được vị trí này. Tô Phỉ Thải Vi đã gánh vác lượng cộng việc của bộ phận kinh tế chính trị. Nhưng nàng cũng giống như bọn Tiêu Vân Tạ, Hiểu Vân Khai, vẫn khiếm khuyết năng lực tiềm ẩn, vẫn khiếm khuyết sự lão luyện. Bọn họ trong cách xử lý các mối quan hệ ngoại giao bên ngoài cũng như giải quyết các sự vụ rối rắm phức tạp bên trong đều có vẻ còn chưa đủ tinh thông. Vẫn không thể đem đến lợi ích tốt nhất cho Quân Lam Vũ. Chính bọn họ cũng đều cảm giác được công việc quả là quá sức gánh vác. Lúc nào cũng muốn xin chỉ thị của Dương Túc Phong. Điều này không thể tránh khỏi tăng thêm gánh nặng cho Dương Túc Phong. Nghĩ tới đây, Dương Túc Phong lại cảm thấy Cổ Địch Sâm là một sự lựa chọn quá tốt. Người này vô cùng hiểu đời và giảo hoạt, còn có ánh mắt của hắn thể hiện tột cùng khôn khéo. Đều tỏ ra là một nhân vật nhất đẳng. Có thể cầm đầu một nơi nho nhỏ như Cách Lỗ Cát Á. Rèn luyện ra đội quân chiến sĩ Hắc Ưng xuất sắc như vậy đích xác không phải loại tầm thường. Hắn cũng có đủ tài hoa để gánh vác tổng quát toàn bộ chuyện liên quan đến kinh tế chính trị của Quân Lam Vũ. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là làm cho người ta ấn tượng không tốt. Hơn nữa còn nhiễm thói phong lưu, gây nhiệt náo xôn xao. Đáng ghét hơn là, chuyện nữ nhân xông tới nhà làm loạn mấy ngày hôm trước. Rõ ràng là do cổ địch xâm gieo họa mà thành, nhưng bọn nhân sĩ bên ngoài không rõ đầu cua tai nheo ra sao cứ ngậm máu phun người cho rằng kẻ gây chuyện chính là Dương Túc Phong. Mà bọn báo chí lá cải của đế quốc cũng không biết từ đâu đánh hơi được cái tin có thể nói là có 102 này. Không chút do dự đã đem Dương Túc Phong trở thành nhân vật chính của sự kiện mất mặt này. Hồ về giới luật, làm loạn thiên hạ không sợ trời không sợ đất. Dưới ngòi bút của Điệp Tư Thi, Dương Túc Phong trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi trêu chọc phong trần nữ tử, dẫn tới đích thân đội phong trần nữ tử Thứ Thiệt đánh cho tới nhà. Hao phí nửa đêm tháo chạy thật đúng là khiến cho người trong thiên hạ phải cười nhạo. Chuyện này lại một lần nữa thu hút sự chú ý cao độ của đám phụ nữ ở Đan Phượng Hành Cung. Phượng Thải Y, Lam Sở Yến, Khắc Lệ Tô Na, Tô Phỉ Thải Vi đám người cũng bán tín bán nghi, gửi thư đánh điện tới tấp đến để hỏi han. May mắn là Tô Phỉ Mã Vận cùng Tiết Tư Khỉ đám người 24 giờ theo sát Dương Túc Phong, chứng minh hắn không có điều kiện và động cơ gây án. Cuối cùng cũng chứng minh được sự trong sạch của hắn, trận phong ba nho nhỏ này mới tan thành mây khói. Hơn nữa còn có một phần do Tài Tiêm Tiêm ra mặt giải thích. Nhưng trong đám dân chúng ở Mỹ Ni Tư địa khu, giải thích thì cũng chẳng khác nào ngụy biện che giấu. Dù sao các nàng nhận định, kẻ chủ mưu trong vấn đề này nhất định chính là Dương Túc Phong. Bởi vì dựa vào tác phong của Dương Túc Phong trong quá khứ, lại xảy ra chuyện tương tự như vậy thì cũng là chuyện bình thường chẳng có gì lạ. Bọn họ thậm chí hy vọng Dương Túc Phong càng thêm phong lưu háo sắc. Như vậy bọn họ càng có nhiều chuyện để lúc nhàn rỗi trà dư tửu hậu đem ra bàn tán cho giết thì giờ. Viên Ánh Lạc bưng tới cho Dương Túc Phong một chén trà xanh của chùa Lục Dong. Hương trà thơm vấn vít, chậm rãi phiêu tán trong làn gió núi phảng phất xa mờ. Nương theo khói trà thơm lan tỏa, Dương Túc Phong bắt đầu thả cho tâm trí phiêu đãng đến nội địa Đường Xuyên đế quốc. Phiêu đãng đến Ni Lạc thần kinh, từ đó tới nay, Đường Xuyên đế quốc đối với sự xuất hiện của Dương Túc Phong, đối với sự quật khởi của quân Lam Vũ, đối với sự độc lập của Mỹ Ni Tư địa khu, đã tràn ngập sự không tín nhiệm, nhìn với ánh mắt thù địch, ác ý. Cho dù đến bây giờ cũng không phải ngoại lệ, từ tin tức do Mễ Nặc Tư Lương Cách gửi đến mà xem xét thì có thể thấy. Quân đội Đường Xuyên đế quốc liên tiếp thất bại, trong khi đó quân Lam Vũ lại liên tiếp thắng lợi, Đường Xuyên đế quốc ngược lại tựa hồ càng thêm thù địch với quân Lam Vũ. Vốn dĩ triều đình vẫn ngập tràn hy vọng quân Lam Vũ đến sẽ có thể giải quyết tình trạng khốn cùng trước mắt của đế quốc. Nhưng đến giờ phút này thì dường như đã từ bỏ tia hy vọng này. Một vài người còn đánh giá rằng sức uy hiếp của quân Lam Vũ xem ra còn lớn hơn so với quân đội nước Mã Toa. Đường Xuyên đế quốc bây giờ đã bắt đầu phong tỏa những tin tức có tính chính xác liên quan đến quân Lam Vũ. Ngược lại còn không ngừng tung tin đồn nhảm dèm pha nói xấu quân Lam Vũ. Bắt đầu có mục đích bôi nhọ và tiến hành công kích quân Lam Vũ. Những chuyện xấu trong quá khứ của Dương Túc Phong không ngừng bị moi móc lên. Hâm đi hâm lại để làm nhục, việc này đương nhiên khiến cho tất thảy quan binh quân Lam Vũ trên đất liền nảy sinh lòng thù ghét đối với đế quốc. Tràn ngập một cảm giác không tín nhiệm, rất nhiều quan binh đến từ nội địa đế quốc cũng bắt đầu cảm thấy triều đình có phần quá đáng. Rất nhiều người bắt đầu tự đặt ranh giới với đế quốc không muốn đội trời chung. Từ lúc nào không biết, lòng thù ghét và dèm pha của triều đình đã thúc đẩy xu hướng đẩy quân Lam Vũ thoát ly khỏi quân đội của Đường Xuyên đế quốc. Đương nhiên, với sự khôn khéo của Tài Tiêm Tiêm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Quân Lam Vũ đang ở vào tình huống có thể tiện tay dắt dê, cũng đã bắt đầu có mục đích tạo phản ứng nhằm vào Đường Xuyên đế quốc. Chia Đường Xuyên đế quốc cùng triều đình thành hai phe có quan niệm bất đồng. Báo chí liên quan đến sự hủ bại cũng như những chuyện tang sư nhục quốc của triều đình bắt đầu lên tiếng tạo thành những bài báo tràn lan trên các tờ báo của địa khu cách Lai Mỹ. Hơn nữa còn triển khai vô số cuộc tranh luận nảy lừa. đó chính là liệu hiện nay triều đình có còn đủ khả năng để tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đưa Đường Xuyên đế quốc thoát khỏi cảnh khốn. Cùng, một lần nữa đem đến cho nhân dân một cuộc sống an bình hạnh phúc. Trải qua một hồi tranh luận kịch liệt, Dương Túc Phong rốt cục cũng đi đến kết luận, hiện tại Mỹ La địa khu phần lớn người dân ở các đốc phủ hạ hạt, đều đã không còn quan tâm đến đế quốc sẽ ra sao, mà chỉ quan tâm đến ở Mỹ Ni Tư địa khu như thế nào. Đại bộ phận người đều cho rằng, quân Lam Vũ không có nghĩa vụ giải cứu đế quốc, trái lại, còn có thể xem xét đến hành động lật đổ chính quyền. Rất nhiều người công khai tỏ rõ thái độ, biện pháp giải cứu đế quốc tốt nhất ở trước mắt không phải là cứu vớt triều đình hiện có, mà là thay đổi luôn tận gốc triều đình hiện có. Ở trong tình huống như thế này, Dương Túc Phong không thể không bắt đầu suy nghĩ lựa chọn cách thức nào thích hợp để tiến vào Đường Xuyên đế quốc. Rốt cục là từ Y Lệ Nạp Sông vào hay vẫn là trực tiếp đổ bộ từ Kim Xuyên Đạo? Hay là trực tiếp vượt biển đổ bộ theo Ngân Xuyên Đạo đây? Cả ba con đường này đều có điểm lợi hại, đều có khả năng thành công. Nhưng trước mắt dựa vào thực lực của quân Lam Vũ, thì chỉ có khả năng chọn lựa đi theo. Bởi vậy cần phải suy xét lựa chọn cho thật kỹ càng mới được. Mễ Nặc Tư Lương cách hoạt động ở Ni Lạc Thần Kinh hơn nửa tháng. Gặp gỡ hỏi thăm rất nhiều quan viên cũng như dân đen của Đường Xuyên đế quốc. Thu thập mang về được một lượng lớn tin tức. Những tin tức này cho thấy, mặc dù trong thâm tâm những người dân đen ở Đường Xuyên đế quốc cực kỳ hy vọng quân Lam Vũ sẽ lập tức đổ bộ, nhưng triều đình trước mắt lại rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa lại có xu hướng cự tuyệt quân Lam Vũ tới gần Ni Lạc Thần Kinh. Phe phái do Minh Sơn Quế cầm đầu kiên quyết ủng hộ chủ trương lập tức để quân Lam Vũ từ Kim Xuyên Đạo địa khu đổ bộ vào, thẳng tiến xông vào Ni Lạc Thần Kinh, trực diện đối kháng với quân đội nước Mã Toa, tiêu trừ sự uy hiếp của quân đội nước Mã Toa đối với Ni Lạc Thần Kinh. Còn phái bảo thủ do Đường Cảnh, Bắc Sơn cầm đầu thì cực lực phản đối quân Lam Vũ trực tiếp tiến vào Ni Lạc Thần Kinh. Bọn họ lại muốn quân Lam Vũ lẳng lặng công kích từ đằng sau lưng quân đội nước Mã Toa. Bọn họ ngầm ám chỉ quân Lam Vũ phải đổ bộ từ Ngân Xuyên Đạo, công kích quân đội nước Mã Toa từ mé sườn, áp dụng kế vây ngụy cứu triệu để giải cứu Ni Lạc Thần Kinh. Đám người Đường Cảnh tỏ vẻ cực kỳ quan tâm đến quân Lam Vũ, viện cớ rằng lực lượng đang chiếm cứ Ngân Xuyên Đạo là Xích Luyện Giáo vốn dĩ có lực chiến đấu yếu ớt nhất, rất có lợi lúc quân Lam Vũ mới đổ bộ cần thời gian để đứng vững, thành lập căn cứ địa để củng cố. Cách nói này không phải là không có đạo lý. Quân Lam Vũ đổ bộ tại Ngân Xuyên Đạo, lực cản quả thực là sẽ yếu hơn một chút, dễ dàng trụ vững gót chân. Nhưng lúc này đây ngay thời khắc bọn họ nói đến thì lại có giáp tâm sâu xa. Nói đến cùng, nói trắng ra, là bọn người Đường Minh và Đường Cảnh lo sợ quân Lam Vũ sẽ nhân cơ hội mà khống chế Ni Lạc Thần Kinh, sau đó phát động tránh biến, đưa bọn họ đuổi xuống vũ đài chính trị, thay triều hoán đại. Nếu không, chọn kế hoạch đổ bộ từ Kim Xuyên Đạo chẳng phải rủi ro càng ít hay sao? Vậy cớ gì mà bọn họ lại không đồng ý quân Lam Vũ đổ bộ tại Kim Xuyên Đạo chứ? Thái độ phản ánh lo lắng đến đế quốc triều đình như vậy, thì Dương Túc Phong cũng không thèm để ý tới bọn họ. Càng không muốn khua môi múa mép với bọn chúng làm gì cho mất thời gian. Cho nên kế hoạch đổ bộ từ Kim Xuyên Đạo xem như đã phá sản. Còn một tuyến đổ bộ nữa chính là lướt qua biển ra Lạc Tân, đổ bộ tại Y Lệ Nạp, sau đó từ phương Bắc tiến vào nội địa Đường Xuyên đế quốc. Nhưng mà con đường này bị thắt lại một nút rất lớn. Hơn nữa lúc thực hiện lại vấp phải khó khăn khá lớn. Nhất là việc đi xuyên qua biển ra Lạc Tân thật là một vấn đề vô cùng nan giải. Muốn đi xuyên qua biển ra Lạc Tân, chuyện đầu tiên phải làm là tiêu diệt hải tặc Ca Âu. Mà hải tặc Ca Âu đâu phải dễ đối phó. Đây là nhận thức thống nhất của toàn bộ lực lượng chỉ huy của Hải quân Lam Vũ. Ở trong cuộc hải chiến chính quy mà đánh bại hải tặc Ca Âu thì không khó. nhưng nếu muốn thanh trừ bọn chúng sạch sẽ không còn một mống lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Hải tặc Ca-Âu vốn là một đám hải tặc lưu vong có tổ chức. Sau lưng tạm thời còn chưa biết được là có thế lực cao cấp nào chống đỡ. Bọn họ không giỏi về chiến đấu tập đoàn với quy mô lớn nhưng cực kỳ thiện chiến ở những cuộc công kích với quy mô nhỏ và phân tán rải rác kiểu du. Đây là điều khiến Hải quân Lam Vũ phải đau đầu nhất. Ngoài khơi biển ra lạc sóng rất lớn và dữ dội, hải tặc Ca-Âu bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xuất hiện. Phạm vi hoạt động của bọn chúng cực kỳ rộng lớn, hơn nữa tốc độ lại linh hoạt như bay. Bọn chúng giống như một bầy chim sẻ sống trên mặt biển. Lúc tan lúc hợp, khiến cho người ta không thể yên tâm về sự an toàn của hạm đội hậu cần. Mà không cần nghi ngờ gì nữa, hải tặc Ca-Âu sẽ không lựa chọn phương pháp chiến đấu sáp lá cả cùng hải quân Lam Vũ. Mà sẽ chọn thủ đoạn tập kích, không ngừng công kích vào đội thuyền làm nhiệm vụ vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ. Đây chắc chắn là những đòn chí mạng. Trước mắt không đủ chiến hạm hải quân phụ trách tuần tra hộ hàng. Dương Túc Phong không muốn sớm tham gia tranh đoạt trên biển Gia Lạc Tân làm gì. Cho dù hạm đội Bắc Hải của hải quân Lam Vũ đã chuẩn bị công phu. Về phía biển Gia Lạc Tân, hạm đội Đặc Lan Khắc Tư cùng Chát Lan Đình đều đã chuẩn bị khá kỹ càng. Đặc Lan Khắc Tư hạm đội đã thường xuyên tới lui tuần tra tại biển Linh Đình. Tựa như tường đồng vách sắt kháng cự lại sự khiêu chiến của hải tặc Ca-Âu. Chát Lan Đình hạm đội về cơ bản cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Sẵn sàng phối hợp tác chiến với hạm đội Đặc Lan Khắc Tư. Nhưng vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất đến chiến sự ở biển Gia Lạc Tân không phải là hạm đội hải quân. Mà là việc phân phối vật tư hậu cần. Bất luận quân Lam Vũ trong 2 năm qua đã phát huy được tính năng động cực lớn. Thành lập được một loạt trụ sở công nghiệp, đào các mỏ ở nhiều nơi, suốt ngày suốt đêm sản xuất quân nhu vật tư, nhưng bởi vì còn rất nhiều nhà xưởng mới đều vẫn đang trong quá trình xây dựng hoặc là vừa mới hoàn thành xong. Cho nên vật tư hiện đang cung cấp vẫn không thể đồng thời thỏa mãn nhiều phương hướng tác chiến như mong muốn. Nhất là ở ven bờ biển Linh Đình, bởi vì thời gian xây dựng trụ sở công nghiệp khá muộn. Cho nên trước mắt chỉ có thể đưa vào sử dụng được một phần nhỏ. Tại Dương Xuyên Đạo, tại Vương quốc An Lai, Vương quốc Mai Lý Đạt, tại Vương quốc Mệ Á Lôi, rất nhiều trụ sở công nghiệp đều vẫn đang nằm trong giai đoạn kiến thiết. Từ đây đến lúc đi vào sử dụng cần ít nhất một khoảng thời gian là 1,5 năm nữa. Những trụ sở công nghiệp này còn cần thêm những cơ sở giao thông đi kèm. Tại địa khu liên bang La Ni Tây Á, mạng lưới đường sắt liên thông với nhau từ trước kia, cơ sở có sẵn căn bản là không thể hoàn toàn sử dụng. Những việc này đều cần phải có thời gian, trước mắt chính thức đã phát huy tác dụng, vẫn là những trụ sở công nghiệp lớn ở Tử Xuyên Đạo và Vương quốc Cách Lai Mỹ. Nhưng những vật tư do những trụ sở công nghiệp này cung cấp, đại bộ phận đều vận chuyển tới tiền tuyến Lỗ Ni Lợi Á, chừng nào chiến sự ở Lỗ Ni Lợi Á còn chưa chấm dứt. Thì vật tư ở đây sản xuất ra, không thể chuyển rời đến nơi khác phương hướng. Đây chính là trở ngại lớn nhất đối với chiến sự trên biển Gia Lạc Tân. Bởi vì bị cản trở từ hải tặc Ca-Âu, nên việc đổ bộ y lệ nạp tạm thời vẫn chỉ có thể là một ý tưởng thơ mộng mà thôi. Đương nhiên, từng bước chậm rãi phái các tiểu đội tiến vào y lệ nạp. Từ từ khống chế các quan lại cùng các nhân vật có thế lực địa phương ở nơi đó. Vẫn là chuyện phải làm. Trên thực tế, Đặc Lan Khắc Tư chưa từng có kế hoạch đình chỉ việc âm thầm khống chế vương quốc y lệ nạp. Hắn sớm đã có kế hoạch mật thiết, muốn biến y lệ nạp thành trụ sở mới cho hạm đội Bắc Hải sau này của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy chỉ còn cách lựa chọn con đường xuất phát từ đảo Sùng Minh mà thôi. Vượt qua 2.800 hải lý đường biển, trực tiếp đổ bộ tại hải ngạn phía đông của đường xuyên đế quốc. Tuyến đường này thoạt nhìn mặc dù thấy nguy hiểm nhất, nhưng sau khi vắt óc suy nghĩ thì lại thấy đây là cách khả quan nhất. Trên cơ bản trước mắt đây cũng là cách thức duy nhất có thể thực hiện. Khí hậu ở biển San Hô không khắc nghiệt như ở biển Gia Lạc Tân. Ngoài khơi đa phần là gió êm sóng lặng, rất có lợi cho chuyển hàng hóa đường dài của đội hải quân lục chiến. Mặc dù ngoài khơi đang gió êm sóng lặng, nhưng đội thuyền vẫn duy trì tốc độ chậm. Nhưng đối với thuyền vận tải, điều cần thiết nhất không phải là tốc độ mà là sự ổn định cùng an toàn. Con đường vận chuyển này sẽ tốn rất nhiều thời gian, có khả năng đi mất 3-4 năm. Khí hậu hải dương là yếu tố mấu chốt nhất. Hạm đội hải quân nước Mã Toa sau khi tranh chấp tại đảo Sùng Minh bèn bắt đầu lùi về co cụm lại trong vùng biển phía nam của Vương quốc Lạc Na. Rất ít khi xuất hiện ở khu vực biển san hô, nhờ vậy mà mối hiểm họa đối với đội thuyền vận chuyển của quân Lam Vũ cũng hạ thấp đi rất nhiều. Ở biển san hô mặc dù hay ngẫu nhiên có linh tính hải tặc xuất hiện, nhưng cũng không phải là thường xuyên như khí hậu theo mùa. Chỉ cần đội thuyền vận chuyển có trang bị vũ khí hai bên mạn tàu là đã có thể xua đuổi được bọn chúng. Hơn nữa từ khi có một số lượng lớn hạm đội hải quân Lam Vũ tiến vào biển san hô, thì việc tiếp tục sinh tồn của hải tặc nơi này đã trở thành một vấn đề vô cùng nan giải. Khi lựa chọn con đường này, thì khó khăn lớn nhất chính là số lượng thuyền vận chuyển. Cho dù chỉ có binh lực của mỗi một đoàn hải quân lục chiến đổ bộ từ Ngân Xuyên đảo thôi thì mỗi ngày cũng phải tiêu hao không ít lương thực đạn. Dược, lương thực thì có thể miễn cưỡng giải quyết được một phần. Nhưng đạn dược thì phải vận chuyển về từ Mỹ Ni từ địa khu. Cứ cho là gần nhất là chờ từ địa khu đảo Sùng Minh về thì cũng cần thời gian đi tới đi lui mất ít nhất là 3 tháng. Nói cách khác là, sau khi quân hải quân lục chiến Lam Vũ đổ bộ thì mỗi viên đạn được đem ra sử dụng đều cần phải chuyển từ nơi cách xa nơi đổ bộ đến 2.800 hải lý. 2.800 hải lý, đây là một thứ khái niệm như thế nào? Nó đủ khả năng đè bẹp đội thuyền vận chuyển hậu cần trước mắt của quân Lam Vũ. Trừ phi phải mở rộng quy mô của đội thuyền vận chuyển lên 3-4 lần, nếu không sẽ khó lòng đảm đương được nhiệm vụ khó khăn đến thế. May là, càng ngày càng nhiều tình huống cho thấy, ở địa khu Ngân Xuyên đảo, có lượng khoáng sản phân bố khá là hoàn thiện. Những khoáng sản này đối với Đường Xuyên Đế quốc cùng Xích Luyện giáo mà nói, cũng không có tác dụng hữu hiệu cho lắm, nhưng đối với quân Lam Vũ mà nói, lại chính là những nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo đạn dược. Căn cứ vào những dự đoán của ngành sản xuất quân bị, nếu có được tài nguyên khoáng sản đầy đủ, bọn họ có thể thành lập xưởng chế tạo đạn dược đáp ứng đủ nhu cầu tại Ngân Xuyên đảo, để cung cấp cho quân Lam Vũ lượng pháo đạn của bách kích pháo và súng ống về cơ bản là đầy đủ. Nhưng phải cần thời gian ít nhất là 6 tháng. Nói cách khác, dù là trong tình huống lý tưởng nhất, thì đội quân Lam Vũ đổ bộ vẫn phải cần đến việc vận chuyển đạn dược bằng đường biển trong vòng 6 tháng. Mặc dù chưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Dương Túc Phong đã có khuynh hướng đổ bộ từ địa khu Ngân Xuyên đảo. Hải quân Lam Vũ cùng đội hải quân lục chiến đã vì việc này mà triển khai một loạt công việc chuẩn bị. Tư lệnh quân Lam Vũ là Vũ Phi Phàm đã được chỉ định toàn quyền chỉ huy trận đổ bộ với quy mô chưa từng có này. Hải quân Lam Vũ theo đó bắt đầu hoạt động thăm dò đại quy mô. Vũ Phi Phàm bí mật phái một lượng lớn thuyền trưởng lái chiến hạm Long Nha. Đi trước đến hải vực của biển San Hô cùng Nam Hải. Cẩn thận do thám tường tận chi tiết tình hình từng vùng biển. Viết thành các tư liệu về vùng biển. Mặt khác, các chiến hạm đi trước thăm dò hải vực quần đảo Nam Dương cũng đã xuất phát. Thậm chí có người còn được giao cho nhiệm vụ đi trước khảo sát các vùng hải vực phụ cận với quần đảo Ba Bỉ Lý Á. Kỳ thực công việc khảo sát vùng biển đã được quân Lam Vũ triển khai rất sớm từ tận đầu năm. Sau khi xảy ra tranh chấp ở đảo Sùng Minh, hoạt động thăm dò mới lên đến cao trào, xem xét thấy hải quân nước Mã Toa muốn khôi phục nguyên khí cũng mất ít nhất thời gian nửa năm. Tạm thời không có chiến sự đại quy mô, cho nên Vũ Phi Phàm phái một lượng lớn chiến hạm Long Nha một mình hành động. Tiến vào những khu vực mà quân Lam Vũ còn chưa có tư liệu thủy văn tiến hành đo đạc. Trong lúc này, ngoài khơi Đại Nam Dương đều là chiến hạm Long Nha quân Lam Vũ. Xuất hiện hàng loạt rất nhiều sự tích anh hùng cùng nhân vật anh hùng. Trong đó, có một hạm đội trưởng của chiến hạm Long Nha tên là Dương Phàm. Tự mình xuất lĩnh 46 thủy thủ, không ngại cực khổ, nghìn dặm xa xôi đi đến bờ biển Nam Bộ của nước Mã Toa thuộc phía Nam đảo Phổ Cát tiến hành đo đạc. Đây là lần đầu tiên chiến hạm hải quân Lam Vũ xuất hiện ở hải vực vốn thuộc quyền khống chế của nước Mã Toa, khiến cho hải quân nước Mã Toa thực sự khủng hoảng nghiêm trọng. Dưới cơn nổi giận của hải quân tư lệnh Vũ Văn Hãn hải nước Mã Toa, một loạt chiến liệt hạm túa ra vây bắt gắt gao, nhưng bằng vào kỹ thuật hàng hải xuất sắc của chính mình, Dương Phàm vẫn hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi, thuận lợi quay về đảo Sùng Minh. Trên đường về lại còn bắt một nhóm hạm đội cấp kim cương của hải quân nước Mã Toa làm tù binh. Vì thế, Dương Túc Phong đã thân hành ban thưởng huân chương chiến công cho Dương Phàm. Hơn nữa còn thăng chức cho hắn từ chức thượng úy hải quân thành chức thiếu tá hải quân. Việc thưởng công này đã khiến cho các hạm đội trưởng khác vô cùng đố kỵ. Vì vậy mà bọn họ cũng cố gắng lập được nhiều chiến công phi thường trong công tác thăm dò. Rất nhiều người còn mạo hiểm tính mạng bất chấp nguy hiểm tiến vào những vùng hải vực chưa từng có ai lui tới. Lập nên rất nhiều thành tích vĩ đại nhiều không đếm xuể. Có thể nói, trong vòng nửa năm tới, vẫn sẽ là thời đại thăm dò của Hải quân Lam Vũ. Đại thăm dò cũng không chỉ đơn thuần là tìm hiểu tình hình vùng biển. Quan trọng hơn chính là để luyện binh. Muốn trong quá trình viễn chinh xa bờ đồng thời rèn luyện lòng nhẫn nại và tinh thần quả cảm của tướng sĩ hải quân. Rèn luyện ý chí cùng nghị lực của bọn họ trở nên bền bỉ. Trang bị hải quân Lam Vũ, nhất là phương diện hỏa lực, nếu so với hải quân nước Mã Toa thì có phần tiên tiến hơn. Nhưng về mặt tố chất của nhân lực thì lại không bằng. Cho nên Dương Túc Phong hy vọng, có thể thông qua đại luyện binh, nâng cao tố chất cơ bản của tướng sĩ hải quân Lam Vũ. Cho đến ngày hải quân nước Mã Toa đã trang bị đầy đủ hỏa pháo uy lực mạnh, thì tướng sĩ hải quân Lam Vũ cũng có đủ dũng khí và kỹ thuật để giành được thắng lợi. Chỉ tiếc là, vấn đề của hải quân cương thiết khu trục hạm vẫn tồn tại rất nhiều, khiến cho kế hoạch thay đổi trang thiết bị hải quân bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Hiện tại đã không người nào dám dự đoán cụ thể thời gian thay đổi trang thiết bị. Trong việc nghiên cứu hải quân cương thiết khu trục hạm, thuyền làm bằng thép, Dương Túc Phong cũng không thể không thở dài ngao ngán. Việc sản xuất cương thiết khu trục hạm dù sao cũng không phải chỉ giải quyết một vài chi tiết kỹ thuật mấu chốt là xong ngay, mà nó yêu cầu đến trình độ công nghiệp của cả một địa khu thậm chí quốc gia. Yêu cầu sự phối hợp của tất cả các ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Thông qua hàng loạt số liệu thu hoạch từ các cuộc thí nghiệm, cương thiết khu trục hạm đã có cải tiến rất nhiều. Kết cấu cơ bản đã giải quyết được rồi. Thủy lượng được thu nhỏ lại chỉ còn chừng 1.500 tấn mà thôi. Kết cấu thuyền cũng đã trải qua tu sửa quy mô lớn. Xong. Ở trong quá trình đóng chiếc chiến thuyền thí nghiệm thứ hai thì lại phát hiện là rất nhiều vấn đề. Tỷ như sức bền của sắt thép khó có thể chịu được sức giật của hạm pháo nòng 122 ly. Bốn bệ pháo nòng 122 ly quá nặng. Cần phải giảm bớt đi rất nhiều. Mấy vấn đề này đều phải nghiên cứu giải quyết ổn thỏa. Đồng thời, động cơ hơi nước của cương thiết khu trục hạm cũng cần không ngừng cải tiến. Máy chạy hơi nước được trang bị từ trước có thể tích quá lớn, nay cần phải thu nhỏ lại, nhưng công suất vận tải lại không thể giảm được nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chiến hạm. Theo yêu cầu của Dương Túc Phong, tốc độ trung bình của cương thiết khu trục hạm phải vượt qua 12 tiết, lớn nhất phải vượt qua 20 tiết, đây là nan đề không nhỏ chút nào, bởi vì thủy lượng của cương thiết chiến hạm bị giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho nhiên liệu đem theo chiến hạm cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nên khoảng cách tuần tra chiến đấu cũng phải rút ngắn lại với một trình độ nhất định. Trong quá trình lưu thông, nó phải được tiếp viện tiếp tế hữu hiệu nhất mới có thể tiếp tục tác chiến. Nói như phất lai triệt thì cương thiết khu trục hạm quả thực chính là được thiết kế riêng cho hạm đội Bắc Hải. Bởi vì có rất nhiều đảo nhỏ nằm rải rác trên biển Gia Lạc Tân, có thể hữu hiệu bổ sung nhiên liệu cho cương thiết khu trục hạm. còn ở cùng biển xa xôi mịt mù như biển san hô và biển Á Đinh thì trung gian căn bản là không hề có nơi nào tiếp tế. Cư, Dương Túc Phong có đủ lý do hoài nghi. Vũ Phi Phàm yêu cầu gia tăng cho hải quân số lượng chiến hạm Long Nha với quy mô lớn. Là có liên quan đến chiến thuật Hải Lang mà hắn đang dự trù chuẩn bị. Vị hải quân tư lệnh này của quân Lam Vũ, đã không cam lòng ở nguyên vị trí phòng ngự bị động. Mà là chuẩn bị thực hiện việc phòng ngự tích cực, thậm chí còn áp dụng biện pháp tiến công sớm nhằm phá tan thế công của hải quân nước Mã Toa. Hắn hy vọng có nhiều hơn chiến hạm Long Nha, chính là muốn bảo đảm tính trụ cột của chiến sự trên đảo Lữ Tống. Mặt khác còn có một lực lượng khổng lồ để có thể nam hạ Nam Hải địa khu. Công nhiên khiêu chiến hạm đội nước Mã Toa, thế cục ở đảo Lữ Tống đã bắt đầu có sự rung chuyển và bất an nghiêm trọng. Sự tham gia của nước Mã Toa, tạm thời áp chế được mâu thuẫn của ba địa khu trên đảo Lữ Tống xuống. Nhưng cũng không dễ dàng xóa bỏ triệt để mâu thuẫn giữa ba nơi mà ngược lại ở một mức độ nào đó lại đổ thêm dầu vào lửa. Vào mâu thuẫn bên trong đảo Lữ Tống, quân Lam Vũ liên tiếp thắng lợi, cũng khiến cho người dân Lữ Tống bị dao động. Một bộ phận trong bọn họ bắt đầu tự hỏi phải chăng bản thân đã lựa chọn sai đối tượng để đầu nhập. Quốc vương nước Lữ Tống là Cáp Thập Mệ An hiện đang lưu vong ở Mỹ Ni Tư. Thấy được quân Lam Vũ liên tục thắng lợi, trong lòng cũng trở nên phấn khởi. Hắn bắt đầu không ngừng thuyết phục quan viên có liên quan đến quân Lam Vũ. Đưa ra đủ loại điều kiện hấp dẫn, thậm chí còn sử dụng vàng bạc để mở đường. Hy vọng quân Lam Vũ có thể nhanh chóng giúp hắn thu phục đảo Lữ Tống. Một lần nữa khôi phục huy hoàng cùng tôn nghiêm trong quá khứ của Vương quốc Lữ Tống. Dương Túc Phong cầm lấy số tài sản vàng bạc trị giá mấy ngàn vạn kim tệ của Vương quốc Lữ Tống. Mặc dù da mặt đã càng ngày càng dày, có bị xem thường cũng chẳng dễ gì đỏ mặt nhưng dù sao mạnh miệng há mồm ăn thịt người nhưng tay bắt người còn run. Nếu hoàn toàn không đáp ứng thỉnh cầu của Cáp Thập Mệ An thì cũng ngại. Không thể làm gì khác hơn là gật gù cho qua chuyện. Đáp ứng sang năm cùng lúc khi quân Lam Vũ đổ bộ nội địa Đường Xuyên đế quốc. Sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà tăng cường khống chế đảo Lữ Tống. Đương nhiên, lương thực và cao su trên đảo Lữ Tống cũng chính là mục tiêu cấp thiết của hắn. Thỏa mãn yêu cầu của Cáp Thập Mệ An chẳng qua chỉ là tiện tay dắt dê thôi. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu đối với cao su càng ngày càng tăng rõ rệt. Số lượng cũng càng lúc càng lớn, chỉ có cao su sản xuất ở đảo Lữ Tống mới có đủ để thỏa mãn nhu cầu của quân Lam Vũ. Chỉ cần một nguyên nhân này thôi, cũng đủ để Dương Túc Phong hạ lệnh giải quyết vấn đề của đảo Lữ Tống. Sư đoàn số 1 của Hải quân lục chiến Lam Vũ đang đóng quân tại đảo Sùng Minh đã xem đảo Lữ Tống là mục tiêu công kích đương nhiên để tiến hành huấn. Luyện, mà ngay cả đội phòng thủ dự bị ở đảo Sùng Minh dưới sự chỉ huy của đội trưởng Dương Thế Dân, đã mài dao kiếm soàn soạt, muốn gạt phăng hai chữ thủ bị, bọn họ đã không cam lòng làm bộ đội phòng thủ dự bị sống nốt quãng đời còn lại ở đảo Sùng Minh mà quyết tâm muốn xuất hiện trên chiến trường. Với tư cách dũng sĩ, đối với biểu hiện của đội phòng thủ dự bị trên đảo Sùng Minh, Dương Túc Phong hoàn toàn hài lòng. Tài hoa của Dương Thế Dân, đủ khả năng xuất lĩnh một đội hải quân lục chiến. Bởi thế, đội phòng thủ dự bị trên đảo Sùng Minh bắt đầu có biểu hiện dựa vào đội hải quân lục chiến. Bắt đầu học hỏi sư đoàn số 1 của đội hải quân lục chiến. Chuẩn bị gia nhập vào hàng ngũ hải quân lục chiến. Có điều nước Mã Toa đương nhiên không phải là quả hồng mặc sức nhào nặn. Bọn họ tại đảo Lữ Tống cũng bố trí một số lượng lớn lục quân tinh nhuệ. Thậm chí không tiếc từ tiền quyến đế quốc Đường Xuyên điều động bộ đội chủ lực mãn biên chế tới đảo Lữ Tống. Làm lực lượng phòng vệ tăng cường cho đảo Lữ Tống. Xem ra Vũ Văn Trấn Thiên muốn biến đảo Lữ Tống xây dựng thành lô cốt tuyến đầu chống cự quân Lam Vũ. Thành yếu tắc không thể phá vỡ. Ở đảo Lữ Tống, trước kia quân đội tinh nhuệ nước Mã Toa đã vượt qua 15 vạn người. Đại bộ phận binh lực của quân đoàn lôi đình của lục quân nước Mã Toa đều tụ tập ở trên đảo Lữ Tống. Vũ Văn Lôi Đình đã tới đảo Lữ Tống tự mình phụ trách chỉ huy. Hơn nữa bộ đội tăng viện cho đảo Lữ Tống còn đang cuồn cuộn không ngừng đổ bộ lên bờ. Căn cứ vào dự báo của Bộ Tình báo, quân đội nước Mã toa trên đảo Lữ Tống có thể sẽ lên đến quy mô 30 vạn người. Cái đảo nhỏ này hiện tại đã thành ra một chiến trường lớn với quy mô chỉ thấp hơn Ni Lạc Thần Kinh mà thôi. Điều khiến Dương Túc Phong càng thêm muôn phần lo lắng chính là căn cứ vào các tin tình báo thể hiện, thì hiện tại nước Mã toa đã bí mật phát minh ra một loại súng mới và đại pháo. Sử dụng loại thuốc pháo không lửa khói do chính bọn chúng phát minh. Loại súng và đại pháo này mặc dù còn đang nằm ở giai đoạn hết sức thô sơ. Nhưng dù sao cũng được tính là súng hậu trang, uy lực nếu so với loại súng lai phục hiện có thì rõ ràng hơn hẳn. Loại súng có nòng đã đạt đến kích thước 11 ly. Trước mắt tầm bắn đã đạt tới 300 thước, theo tiên đoán của dân trong ngành kỹ thuật. Trong tương lai trong vòng từ nửa năm đến một năm, tính năng này có thể sẽ được cải thiện, tầm bắn lớn nhất có thể đạt tới cỡ 500 thước. Loại súng này, Vũ Văn Trấn Thiên tự mình đặt cho nó một cái tên rất kêu, đó là súng Trấn Thiên. Bất luận là xét từ góc độ nào, loại súng có nòng lớn tới 11 ly sẽ nhất định có một uy lực không thể khinh thường. Nếu như quân đội nước Mã toa thực sự được trang bị loại súng này với quy mô lớn, thì quân đội Đường Xuyên Đế quốc cùng quân Lam Vũ đều sẽ phải đối đầu với một đối thủ hùng mạnh. Quân Lam Vũ còn không đến nỗi nào, bọn họ đã quen với uy lực của hỏa khí hiện đại. Nhưng Đường Xuyên Đế quốc mới là bi thảm, bọn họ hiện tại đã khó có thể ngăn cản được đòn công kích của quân đội nước Mã toa. Một khi nước Mã toa lại được trang bị loại súng Trấn Thiên quy mô lớn cho quân đội, thì Đường Xuyên quân đội chỉ có nước rơi vào kết cục bị tiêu diệt tận ngọn mà thôi. Phải nhanh lên chấm dứt chiến sự ở Mỹ Ni Tư, Dương Túc Phong yên lặng thầm nhủ với bản thân, nhưng, muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Lỗ Ni Lợi Á cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mà thành. Rất nhiều công việc đang triển khai. Nhưng cần phải có thêm thời gian. Hơn nữa, cho dù chiến sự ở Lỗ Ni Lợi Á chấm dứt, thì ở Mỹ Ni Tư địa khu vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Bộ tộc du mục sống trên cao nguyên huyết sắc, bộ thủ của Quang Minh Đế quốc, Ma Ni giáo, phía đông còn có Cáp Lạp Lôi Vương quốc cùng Vương quốc Ương gia. Có thể cũng phải dốc sức một hai trận chiến khá vất vả, mới có thể đạt tới mục đích. Vương quốc Ương già xem như đồ bỏ, còn Cáp Lạp Lôi Vương quốc quả thực vẫn là có chút thực lực. Khí trời âm u xuống, đột nhiên đổ mưa lất phất, Dương Túc Phong đứng lên, đi vào đại điện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn, chính là Đan Nhã Huyến. Tiết Tư Khỉ cau mày nói, không phải nói hôm nay không xử lý chuyện chính sự rồi sao? Đan Nhã Huyến có điểm bất đắc dĩ nói, sứ giả Vương quốc Ương già đến, nàng nói nếu như ta không đưa nàng tới nơi này, nàng sẽ chết trước mặt của ta. Dương Túc Phong tò mò hỏi, Vương quốc Ương già tới là ai? Đan Nhã Huyến trả lời, Đại Tế Ti Đại Lôi Nhĩ, chùa Lục Dòng có quy mô không lớn, xương phòng của nó cũng rất nhỏ mà tinh xảo vô cùng. Ở giữa phòng chỉ có một chiếc bàn bát tiên do trải qua 5 tháng phong xương mà lên nước bóng loáng và 4 chiếc ghế dựa. Ở bên cạnh lại đặt 2 chiếc ghế thái sư cũng cổ xưa như thế. Ở giữa là một bàn trà nhỏ cầu kính, bên trên bày biện một bộ ấm trà bao gồm một ấm sứ và 4 chén sứ. Ở mặt bên còn lại của xương phòng là phòng ngủ rất đỗi đơn sơ. Bên trong chỉ có một chiếc ghế đặt gần giường. Trên giường phủ khăn trắng muốt và lót một lớp nệm cỏ. Đây chính là nơi mà tăng nhân chùa Lục Dòng chuẩn bị để Dương Túc Phong ngủ qua đêm. Tăng nhân chùa Lục Dòng mặc dù rất ít, nhưng tất cả đồ dùng trong nhà đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Vách tường và nền nhà không vương lấy một hạt bụi. Chùa Lục Dòng mặc dù tiếng tăm không bì lại chùa Năng Nhân, nhưng sự tao nhã cùng tinh xảo của chùa chiền nơi đây lại có phần vượt trội hơn chùa Năng Nhân rất nhiều. Tại các góc phòng rất nhỏ trong mỗi căn phòng, đều bày biện những pho tượng Phật có nhiều thần thái khác nhau trông rất sống động y như thật. Hòa hợp cùng với đồ đạc chung quanh, khiến trong nhà tràn ngập một ý vị Phật gia tu thiện vô cùng hàm súc. Chính là ở xương phòng đơn sơ mà thanh nhã này Dương Túc Phong tiếp đón sứ giả đến từ Vương quốc Ương Già. Chính là Đại Tế Ti Vương quốc Ương Già, Lô Khắc Lôi Đế Á trong bộ máy chính quyền của Vương quốc Ương Già. Tông giáo và chính phủ gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Nói cách khác, ngoại trừ quyền lực do chính phủ nắm giữ ra, tông giáo cũng nắm giữ một bộ phận quyền lực tương đương. Ương Già vốn là tên của một tông giáo, thịnh hành ở khu vực Vương quốc Ương Già, đến nỗi quốc gia được thành lập trên vùng đất này cũng được đặt tên là Vương quốc Ương Già. Trước có Ương Già giáo rồi sau đó mới có Vương quốc Ương Già. Đã hình thành nên hai vế của một khái niệm, bởi vậy, trong số những nhân vật lãnh đạo của Vương quốc Ương Già, cơ bản đều thuần là phần tử nòng cốt theo tín ngưỡng Ương Già giáo. Tỷ như nữ vương Đại Lô Nhĩ của Vương quốc Ương Già. Bản thân chính là đại trưởng lão của Ương Già giáo. Có thể nói, Ương Già giáo quyết định nền tảng của Vương quốc Ương Già. Chứ không phải Vương quốc Ương Già quyết định sự sinh tồn của Ương Già giáo. Theo truyền thuyết, Đại Tế Ti Lô Khắc Lôi Đề Á của Vương quốc Ương Già là một nữ nhân xinh đẹp và bí hiểm vô cùng. Nàng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Không có nhiều người biết được chân tướng của nàng, nhưng cơ hồ mọi người đều biết, Lô Khắc Lôi Đề Á là một vu sư hàng đầu có khuynh hướng thiên về ma thuật hắc ám. Nắm giữ rất nhiều bộ sách liên quan đến những hiểu biết của con người về các loại pháp thuật bí mật. Mà những pháp thuật này, đại bộ phận đều có thể lấy đi mạng sống của bất kỳ kẻ nào vào bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, nàng cũng nắm giữ quyền lực vô cùng ghê gớm. Dân số của Vương quốc Ương Già, 75% là giáo chúng của Ương Già giáo. Sức ảnh hưởng của Lô Khắc Lôi Đề Á đối với bọn họ so với nữ vương Đại Lô Nhĩ còn có phần hơn. Hoàn toàn có thể nói, ở Vương quốc Ương Già, Lô Khắc Lôi Đề Á chính là nhân vật dưới một người trên vạn người. Trong ấn tượng của đa số người dân Vương quốc Ương Già, Lô Khắc Lôi Đề Á chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm khiến cho người ta phải sợ hãi. Chưa kẻ nào tự nguyện chứng kiến sự tồn tại của nàng. Càng chưa có kẻ nào tự nguyện để nàng thi triển pháp thuật. Mặc dù vẻ đẹp của nàng cùng với nữ vương Ương Già, Đại Lôi Nhĩ, 1910, sớm đã trở thành danh bất hư truyền, nhưng tên của nàng chính là đại biểu cho hắc ám và chết chóc. Có điều dưới mắt Dương Túc Phong, Lô Khắc Lôi Đề Á cũng chẳng có vẻ gì là hắc ám hay chết chóc. Lô Khắc Lôi Đề Á toàn thân đều bao phủ dưới lớp hắc bào rộng thùng thình phủ dài chấm gót. Chỉ có lúc bước đi, mới có thể ngẫu nhiên thấp thoáng những đường cong quyến rũ của cơ thể. Bộ ngực nhô cao, vòng eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, hai chân thon dài. Thân thể của nàng có thể kích thích dục vọng ở bất kỳ gã đàn ông nào. Nhưng lại không hề có chút ý tứ dâm tục nào, khiến cho người ta cảm giác được vẻ đẹp không sao tả xiết. Mê mẩn tâm thần, nhưng lại lẫm liệt không thể nào xâm phạm. Nàng từ nhỏ xuất gia, tu luyện pháp thuật, vốn dĩ không đụng vào son phấn. Mặt hồng hào như dáng chiều, lông mày cong như lá liễu. Tấm lưng ong được thắt lưng nhẹ nhàng buộc lại, phong tư thoát tục, mỹ miều như tiên dáng trần, chỉ thấy mái tóc óng ả mềm muột như loại lụa đen cao cấp nhất. Gương mặt hình trái xoan thanh tú, đôi môi đỏ như son nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Vóc dáng lại thướt tha yểu điệu như chim loan chim phượng khiến cho người ta phải điên đảo. Cho dù tấm trường bào màu đen không hề mang lại cảm giác mỹ miều, nhưng cũng không thể nào che lấp phong tư tướng mạo ưu tú của nàng. Mà ngược lại màu đen của trường bào lại còn góp phần tôn lên màu trắng nõn nà của da thịt nàng khiến người ta phải thần điên bát đảo. Quên mất lối về, từ cái nhìn đầu tiên, Dương Túc Phong đã có thể cảm nhận được đối phương quả thật là bậc tu hành đã trải qua hành xác hết sức khổ hạnh. Cực kỳ giỏi trong việc khống chế dục vọng cá nhân. Nhưng dáng người ngọc vẫn thanh lệ thoát tục yêu kiều quyến rũ như thế. phần gáy mềm mại nõn nà như tạc bằng ngọc xinh đẹp tuyệt trần. Bầu ngực nhô cao hòa hợp với bờ vai thon thon trắng muốt. Càng tỏa ra ma lực quyến rũ lòng người khiến người ta phải mê mẩn tâm thần. Cam tâm tình nguyện nhảy vào dầu sôi biển lửa. Không còn kiểm soát được chính mình. Nếu như không nhìn thấy nàng mặc trường bào màu đen, thì chưa chắc ai tin rằng nàng chính là nhân vật của giới tế ti. Có lẽ bởi vì vẻ ngoài diễm lệ mà đoan trang của Lô Khắc Lôi Đề A quá tương phản so với sự tĩnh lặng như mặt nước hồ của nàng. Cho nên khiến cho lòng Dương Túc Phong không khỏi dậy sóng. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cứ như thấy được có hai con người khác nhau đang tồn tại trong cùng một cơ thể. Lô Khắc Lôi Đề A quả thật đã hấp dẫn hắn rất mãnh liệt. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng thanh ngọc khiết khiến người ta phải tránh xa từ nghìn dặm lại làm cho Dương Túc Phong cảm thấy không dễ gì coi thường. Vọng động được, ngươi chính là Dương Túc Phong. Nữ tế ti xinh đẹp ngạo nghễ nói. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ màu mắt là màu lam vậy. Xanh biếc như thể trước mắt là đại dương xanh thẳm. Nàng không nhìn trực diện Dương Túc Phong, mà ánh mắt nheo nheo nhìn lên trên. Lơ đãng một hồi mới khinh miệt hạ xuống, thản nhiên quét mắt liếc nhìn Dương Túc Phong một cái, đôi lông mày lá liễu cong cong khẽ nhướng lên chẳng khác nào có đôi lá liễu uốn lượn dưới làn gió xuân ve vuốt. Loại ánh mắt này thật giống như của tiên nữ trên 9 tầng mây vừa mới giáng trần. Hờ hững nhìn chúng sinh trên mặt đất, Dương Túc Phong có cảm giác giống như vừa ăn phải một con ruồi trâu gớm ghiếc. Trên mặt vốn đang khách khí nặn ra một tia tươi cười chào đón trong nháy mắt đã tắt lịm. Mấy lời khách sáo đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng buồn nói nữa. Lô Khắc Lôi Đề Á đem đến cho hắn một cảm giác là. Nàng hình như chính là một nàng tiên đến từ bầu trời cao vợi. Còn mình chỉ là một tên hầu ti tiện, căn bản hoàn toàn không có tư cách cùng đối phương đối mặt. Càng không thể ngồi ngang hàng nói chuyện được. Ta chính là Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cũng sa sầm vẻ mặt, cất tiếng lạnh như băng. Trong thanh âm cất lên đầy vẻ khó chịu không hề có chút thân thiện. Hắn vốn dĩ cứ đinh ninh rằng Vương Quốc Ương già sau khi chứng kiến thất bại ở Tình Xuyên Đạo. Rồi lại nghe tin trọng điểm Lạc Lạp bị vây hãm, sẽ nhận thức được tình cảnh nguy khốn của chính mình, không còn giữ ý niệm chống đối trực diện cùng với quân Lam Vũ nữa. Sẽ ăn nói khép nép mà thỉnh cầu đàm phán hòa bình. Đồng thời hướng về Lỗ Ni Lợi Á Vương quốc đưa ra các điều khoản trao đổi để đổi lấy sự sinh tồn của quốc gia. Nhưng Lô Khắc Lôi Đề Á lại cảm nhận hoàn toàn ngược lại cứ như là Lam Vũ quân mới là kẻ chiến bại. Cần phải ngửa mặt cầu xin sự ban ơn từ Vương quốc Ương gia. Lúc đang nói chuyện, Dương Túc Phong có thể mẫn cảm nhận ra thân ảnh cung tử Yên tiến đến gần xương phòng. Đại khái là lo lắng hai người một lời không hợp, lập tức sẽ động thủ, cho nên muốn rút ngắn khoảng cách để kịp thời ứng cứu. Lấy thân phận đại tế ti của Lô Khắc Lôi Đề Á thật không biết có bao nhiêu tà môn ngoại đạo. Mặc dù trước lúc nàng và Dương Túc Phong gặp nhau, cung Tư Yên đã sớm kiểm tra qua thân thể của nàng. Còn đặc biệt lấy thân phận của Nghi Hoa Cung cung chủ để cảnh cáo nàng. Nhưng với thân phận vu sư ca cấp hàng đầu như Lô Khắc Lôi Đề Á mà cùng Dương Túc Phong tranh chấp, thì không thể nghi ngờ gì, chắc chắn Dương Túc Phong sẽ gặp phải thiệt thòi lớn rồi. Ta thay mặt nữ vương bệ hạ đến đây, yêu cầu các ngươi lập tức đình chỉ chiến tranh, Lô Khắc Lôi Đề Á đương nhiên cũng cảm giác được hào khí khẩn trương bên ngoài xương phòng. Nhưng vẫn không mảy may để tâm. Sắc mặt vẫn lạnh tanh như mặt nước hồ thu không hề dao động. Lạnh lùng ngồi xuống, không hề quan tâm đến phản ứng của Dương Túc Phong, cũng chẳng thèm liếc mắt đến Dương Túc Phong lấy một lần. Dương Túc Phong trong lòng tức giận, có điều kìm lại không để lộ ra ngoài, cũng lạnh lùng ngồi xuống, nói một câu vô thưởng vô phạt, giữa chúng ta không hề có chiến tranh, Lô Khắc Lôi Đề Á khẽ cau đôi mày lá liễu cong vút. Thanh âm có chút sắc bén, lại có chút lạnh lẽo như băng, loại cảm giác cao ngạo này tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Cứ như thể Dương Túc Phong chính là tín đồ thấp kém nhất trong Ương Già giáo. Căn bản là không đáng phải liếc nhìn cho bẩn con mắt. lấy khẩu khí không nể nang ai cất giọng, nữ vương bệ hạ lệnh cho ta nhắc nhở ngươi, vĩnh viễn chớ nên xâm chiếm vương quốc Ương gia, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Dương Túc Phong cau mày, khẽ hít một hơi dài, nhếch mép cười, không nói gì, hắn có chút nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng lẽ Lô Khắc Lôi Đề Á chính là đặc trách đến đây viết thư khiêu chiến? Nếu trở về quá khứ, chính mình khẳng định sẽ cùng nàng trở mặt ngay tại chỗ. Làm vũ quân sẽ không xâm chiếm vương quốc Ương gia ư, quả thực chết cười. Làm vũ quân không làm cỏ vương quốc Ương gia, thì làm sao có thể di chuyển binh lực đến chiến tuyến khác? Lô Khắc Lôi Đề Á rốt cuộc cũng liếc nhìn Dương Túc Phong một chút. Ánh mắt chậm rãi thấp xuống, chậm rãi giao lấy ánh mắt của Dương Túc Phong, chậm rãi nhả từng chữ. Giữa Lam Vũ Quân và Vương quốc Ương gia không có chiến tranh. Đây là ngươi nói, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa của ngươi. Dương Túc Phong nhún vai cười cười, không nói gì. Nếu như đối phương làm bộ không hiểu được hàm ý châm chọc trong lời nói của mình thì hắn cũng chẳng muốn nhọc công giải thích làm gì. Nên đến hay phải đến, nên đi hay phải đi, nên tiếp tục chiến tranh hay là phải tiếp tục, làm gì có chỗ cho ngươi dỗi hơi đến tán hưu tán vượn. Lô Khắc Lôi Đề Á tựa hồ đọc thấu tâm tư của Dương Túc Phong. Khẽ cau đôi mày cong cong lá liễu, lạnh lùng nói, sao rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lời của vương quốc Ương gia bọn ta không đáng tin hay sao? Chúng ta nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh. Dương Túc Phong bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn trà, bưng ấm trà cùng chén trà lại, tự mình châm trà, tự tốn lơ đãng nói: "Đại tế ti tiểu thư, Lam Vũ Quân bọn ta cùng Vương quốc Ương gia đích xác là chẳng hề có chiến tranh. Có chăng chỉ là tàn sát mà thôi." Lô Khắc Lôi Đề Á lập tức nhạy cảm phản ứng ngay lập tức. Sắc bén nói, chúng ta đã tàn sát ai? Dương Túc Phong nâng chung trà lên, hấp một ngụm, nâng chén trà trong tay, lờ đãng gõ nhịp lên mặt bàn bát tiên, lạnh lùng nói, không, ngươi sai lầm rồi, không phải các ngươi tàn sát ai, mà là chúng ta sẽ tàn sát vương quốc Ương gia. Ta đã quyết định, muốn xóa sổ toàn bộ lãnh thổ vương quốc Ương gia. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một nhóm rác rưởi phản đồ nhởn nhơ tồn tại ở sau lưng của ta. Sắc mặt Lô Khắc Lôi Đề Á ngay lập tức đông cứng lại như thể có một màn sương mờ bao phủ. Dường như muốn biến cả chén trà đang ở trong tay Dương Túc Phong cũng phải đóng băng lại. Cất giọng đanh thép mà nhanh chóng nói. Dương Túc Phong, ngươi nói cái gì, ngươi muốn diệt trừ tận gốc toàn bộ vương quốc Ương gia chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Chỉ dựa vào thực lực của các ngươi sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Nàng thoáng cái đứng phát dậy. Khác xa so với vẻ trầm tĩnh u nhã vừa rồi. Chỉ một thoáng đã biến đổi cứ như con khổng tước giang đôi cánh rộng. Lại cũng giống như con nhím xù lông. Dương lên toàn bộ lông nhọn hoắt của mình đầy vẻ đe dọa. Mà ngay cả ánh mắt cũng tóe lửa hung dữ. Như thể muốn nung chảy chén trà trước mặt. Loại dáng điệu hung hăng độc ác này giống như muốn ngay lập tức xé xác Dương Túc Phong ăn tươi nuốt sống hắn. Cung tử Yên lẳng lặng không một tiếng động từ ngoài cửa bước vào. Lô Khắc Lôi Đề Á hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Dương Túc Phong căn bản không để ý tới giáp tâm độc ác vừa nảy sinh của Lô Khắc Lôi Đề Á, làm như thể chẳng nhìn thấy gì trước mắt. Chỉ thản nhiên tỉnh bơ nói. Đại tế ti tiểu thư, ngươi không cần giả bộ. Cũng không cần đứng lên uy hiếp ta. Ta ghét nhất bị kẻ kiêu căng đứng trước mặt ta diễu võ dương oai. Cũng ghét nhất kẻ nào dám uy hiếp ta. Ngươi phải biết đây không phải là chiêm bao. Ta cũng từng trải qua những chuyện như vậy ở Đức Lôi Đạt Ngõa. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta không cần tự mình động thủ. Ta có thể mượn tay của người Lâu Lan. Chỉ cần trong vòng 3 tháng. Ta có thể cam đoan. Dân cư trong vương quốc Ương gia sẽ không còn sống sót quá 1/10. Lô Khắc Lôi Đề Á sắc mặt tức thì thay đổi. Lúc trắng lúc xanh, thoát chốc biến thành âm u như cho tàn đầy tuyệt vọng. Rồi lại đột nhiên ửng đỏ với vẻ dị thường kích động. lắp bắp kêu lên thất thanh. Ngươi, Dương Túc Phong, ngươi quá độc ác. Dương Túc Phong lạnh lùng cười gằn, không chút động lòng, về mối thâm thù giữa người Lâu Lan và người Ương gia. Quả thực cần một quyển sách mới có thể nói rõ ràng. Nữ vương tinh tuyệt của nước Lâu Lan lúc đầu có một câu nói vô cùng sắc bén. Đó là nếu như tên của nàng và tên của nữ vương vương quốc Ương gia đồng thời xuất hiện trên vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng giai nhân tuyệt sắc, thì nàng sẽ tự động từ bỏ vị trí đầu bảng. Nàng công khai chỉ trích nữ vương Đại Lôi Nhĩ vương quốc Ương gia. Đại Lôi Nhĩ đương nhiên cũng không chút nào yếu thế phản kích lại. Mối huyết hải thâm thù giữa hai nước vốn tồn tại từ lâu nay vì thế càng thêm kịch liệt. Để chiếm được ưu thế trong cuộc chiến, vương quốc Ương gia chủ động mượn sức vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, mà Lâu Lan vương quốc cũng mượn sức từ Dạ Lang vương quốc. Đôi bên giằng co, trước lúc quân Lam Vũ xuất hiện tại Mỹ Ni Tư địa khu, Lâu Lan vương quốc và vương quốc Ương gia cứ đánh rồi ngưng. Ngưng rồi lại đánh đằng đẵng kéo dài hơn 20 năm. Số người phải chút đến giọt máu cuối cùng ở trên chiến trường cũng đã lên đến con số hàng vạn. Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn thẳng Lô Khắc Lôi Đề Á chậm rãi nói một cách thấu tình đạt lý. Trong thời buổi loạn lạc, thì ta xem như đã nhẹ tay với các ngươi lắm rồi. Nếu như ta quá tàn nhẫn, ta hoàn toàn có thể chính mình động thủ, quét sạch bọn ngươi không còn một móng, sau đó cho di dân từ nơi khác đến. Ta sở dĩ để cho người Lâu Lan động thủ, chính là muốn cho các ngươi một cơ hội tự cứu lấy mạng sống của các ngươi. Nếu như các ngươi nắm bắt được cơ hội, các ngươi thậm chí có thể xử lý được người Lâu Lan. Trong ánh mắt Lô Khắc Lôi Đề Á chợt lóe lên tia chớp, rồi trong nháy mắt lại tắt ngóm, có chút phẫn nộ lạnh lùng nói, ta sẽ không bị mắc mưu chia rẽ ly gián của ngươi đâu. Người Lâu Lan cũng sẽ không mắc bẫy của ngươi. Ngươi muốn chia rẽ chúng ta, chỉ là vọng tưởng. Dương Túc Phong nhếch mép cười khinh miệt, không nói gì, hắn không cần nhiều lời. Nếu dùng quan hệ giữa người Lâu Lan và người Ương gia, Lô Khắc Lôi Đề Á không thể không thấy trước hậu quả thảm khốc. Lô Khắc Lôi Đề Á chỉ mạnh miệng được một chút đã phát giác chính mình đã không thể nào trụ vững được nữa. Nếu bản thân cứ tiếp tục ngoan cố, rất có thể xảo quá hóa vụng, đẩy vương quốc Ương gia vào vận mệnh diệt vong, không thể làm gì khác hơn là uất ức không cam tâm dịu giọng xuống. Ngọt ngào dụ dỗ, được rồi, ngươi nói, ngươi sẽ cho vương quốc Ương gia chúng ta cơ hội như thế nào? Dương Túc Phong đùa giỡn chén trà, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, giải trừ võ trang của quân đội các ngươi. Để cho quân Lam Vũ tiếp quản chuyện phòng ngự ở vương quốc các ngươi. Ta có thể giữ lại vị trí nữ vương, cũng có thể giữ lại quyền tự do phát triển của Ương gia giáo. Lô Khắc Lôi Đề Á không chút nghĩ ngợi, nổi cơn phẫn nộ, nói với khẩu khí như chém đinh chặt sắt, không gì thay đổi, đây là chuyện không thể xảy ra. Người Ương gia chúng ta không đời nào chủ động buông vũ khí. Dương Túc Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại yên lặng không nói gì. Nếu người khác không muốn giải trừ võ trang, như vậy chỉ còn cách dùng võ lực đến giải trừ mà thôi. Sắc mặt của Lô Khắc Lôi Đề Á không ngừng biến hóa. Trong chốc lát ửng đỏ, trong chốc lát lại tái nhợt, trong chốc lát xám xịt lại, như thể trong đầu đang diễn ra đấu tranh kịch liệt, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta phải giữ lại lực lượng quân đội vũ trang của chúng ta. Ít nhất cũng phải giữ lại 3 vạn, đây là giới hạn thấp nhất mà chúng ta có thể chấp nhận. Dương Túc Phong bất đắc dĩ cười cười, ra vẻ khổ sở nói. Đại tế ti tiểu thư, nơi này không phải là cái chợ, không thể có kè bớt 1 thêm 2, ta cũng không có hứng thú cùng người khác có kè mặc cả. Thái độ của ta rất đơn giản và cũng rất kiên quyết. Các ngươi phải giải tán quân đội, buông vũ khí, tiếp nhận chỉnh biên của Lam Vũ Quân. Nếu không, ta chỉ còn một cách dùng vũ lực để đạt được mục đích này mà thôi. Lô Khắc Lôi Đề Á sắc mặt xa sầm xuống, ngón tay có chút rung động, mơ hồ trong lúc này có thể nghe được các đốt ngón tay kêu rốp rốp. bởi vì cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, nàng cơ hồ không còn khống chế được cảm xúc của chính mình. Hận không thể ra tay giết chết Dương Túc Phong ngay tại chỗ. Nhưng công phu mấy chục năm khổ luyện giữ cho tâm định thần nhàn của nàng dù sao cũng phát huy được tác dụng lớn. Hơn nữa công tử Yên bên cạnh như hổ rình mồi cũng làm cho nàng không dám coi thường vọng động. Nàng không thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức áp chế sự phẫn nộ trong lòng. Từ từ kiềm chế nỗi thất vọng và bấn loạn trong lòng. Vũ lực, đương nhiên không phải là chuyện Vương quốc Ương già muốn chứng kiến. Vương quốc Ương già lúc này, bất luận là chưa chính thức cùng Lam Vũ quân tiếp chiến. Nhưng chẳng có kẻ nào dám tự tin vỗ ngực bảo, chính mình có thể chiến thắng quân Lam Vũ. Cho dù là Tụ Phong vốn đã từng trăm trận trăm thắng cũng im lặng không hé răng một tiếng. Dương Túc Phong vẫn nhởn nhơ cười cười như chẳng có chuyện gì. Nhấp một ngụm trà xanh, chậm rãi lơ đãng nói. Đại tế ti tiểu thư, không nên ở trước mặt ta mà động tay động chân vô ích. Nàng có biết cung đại tiểu thư ở bên cạnh ta là ai hay không? Ta nghĩ nàng ắt phải biết bối cảnh của nàng ấy. Lô Khắc Lôi Đế Á bừng bừng phẫn nộ, không cần nghĩ ngợi, lạnh lùng khinh mạn nói. Ta đương nhiên biết, người của Nghi Hoa Cung chính là lũ chó giữ nhà cho thiên hạ. Có gì là ghê gớm chứ? Cung tử Yên chậm rãi đặt tay lên đốc kiếm. Dương Túc Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thản nhiên nói, đại tế ti tiểu thư. Ta thấy nếu như nàng cứ xuất ngôn bừa bãi không chịu cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. E rằng sẽ phải nếm mùi hối hận. Ta nghe người ta nói, Nghi Hoa Cung có ít nhất 136 thủ đoạn khiến người ta phải thấy khổ sở sống không bằng chết. Lô Khắc Lôi Đế Á quả nhiên ấm ức không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại. Câu nói vừa rồi vừa buột khỏi miệng, nàng đã biết chính mình đã tự rước họa vào thân. Có lẽ, tại Vương quốc Ương già, vị trí của Ương già giáo quả thật là không có kẻ nào dám đụng tới. Nàng hoàn toàn có thể khinh thường thiên hạ, nhưng ở Y Vân Đại Lục, thực lực và danh tiếng của Nghi Hoa Cung vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với Ương già giáo. Trêu vào tay Nghi Hoa Cung, thậm chí có thể rước họa sát thân đến toàn Ương già giáo. Thủ đoạn trả thù của Nghi Hoa tuyệt đối là thẳng thừng nhất, tàn bạo nhất, đó chính là giết sạch đối phương, không sót lại một mống nào. Dương Túc Phong thản nhiên cười cười. Tiếp tục uống trà, hắn bây giờ đã biết rõ, kỳ thật Vương quốc Ương già cũng đã sớm liệu trước được sự việc như mình suy nghĩ. Sớm đã ngoài nóng trong lạnh, căn bản là không còn tin tưởng vào khả năng đối đầu với quân Lam Vũ. Chẳng qua là do các nàng không cam lòng cúi đầu dẹp bỏ sự tự tin cao ngạo vốn có. Vì vậy đặc cách phái Lô Khắc Lôi Tư Á đến Hư Trương Thanh Thế. Cố gắng ở nơi này chiếm được thế thượng phong với quân Lam Vũ. Trên thực tế, các nàng đã sớm chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh thất bại. Có lẽ, giới hạn mà các nàng có thể chấp nhận còn thấp hơn cái giá mà Lô Khắc Lôi Đế Á đưa ra rất nhiều. Yên lặng tuyệt đối, Lô Khắc Lôi Đế Á rốt cuộc hiểu được chính mình đã không còn cách nào giấu giếm hay giở trò qua mặt Dương Túc Phong được nữa. Không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thân phận của kẻ thất bại. Vừa có vẻ không cam tâm, vừa có vẻ bất lực buông xuôi. Một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Dương Túc Phong, nếu như chúng ta nguyện ý nỗ lực trả một cái giá đắt hơn. Ngươi có chịu bỏ qua cho chúng ta không? Dương Túc Phong lơ đãng chậm rãi nói. Vậy thì còn phải xem cái giá đưa ra thế nào? Lô Khắc Lôi Đế Á do dự trong chốc lát. Sắc mặt thay đổi liên tục lúc trắng lúc xanh, cực kỳ phức tạp, tựa hồ cảm thấy uất ức sỉ nhục không sao chịu nổi. Một lúc lâu sau mới lý nhí nói thật nhanh, nữ vương đại lôi nhĩ của chúng ta nguyện ý đổi trinh tiết của nàng để Lam Vũ quân ngưng chiến. Bảo tồn nền độc lập và nguyên vẹn lãnh thổ của Vương quốc Ương gia. Dương Túc Phong vẫn như cũ hờ hững mỉm cười, hắn vốn dĩ đã biết được kết cục không thể tránh khỏi này. Hiện nay ở Vương quốc Ương già, thứ đáng giá có thể đem ra trao đổi cũng chỉ có trinh tiết của mấy người phụ nữ này thôi. Đương nhiên, ý nghĩa của việc hiến dâng trinh tiết của các nàng không chỉ hàm ý quyền sở hữu thân thể các nàng, mà còn bao gồm cả tâm hồn, cả quyền lực mà các nàng nắm giữ trong tay. Tất thảy đều cuốn theo gót hồng của các nàng. Lô Khắc Lôi Đế Á tựa hồ cắn chặt môi đến mức bật máu. Da mặt căng ra như dây đàn. Trước mặt một nam nhân mà nói ra những lời như thế quả thật là sỉ nhục không sao kể xiết. Có lẽ các nàng xưa này chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ ấy. Trong tình huống này phải lấy cái đáng giá ngàn vàng của người con gái để đổi lấy sự hòa bình và yên ổn ngắn ngủi. Đã thế kẻ có tư cách chiếm được trinh tiết ngàn vàng của các nàng lại là kẻ thù không đội trời chung. Là kẻ mà các nàng chỉ muốn băm vằm cho hả giận. Dương Túc Phong vẫn như cụ cứ thế điềm nhiên cúi đầu uống trà. Dường như chẳng mấy quan tâm đến đề nghị của Lô Khắc Lôi Đế Á, Lô Khắc Lôi Đế Á chỉ muốn phất tay áo ra đi. Để tránh tiếp tục phải chịu đựng sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận nổi này. Nhưng rốt cục vẫn không thể không đau khổ dừng gót, bởi vì nhiệm vụ mà Đại Lôi Nhĩ giao cho nàng, chính là không tiếc trả bất kỳ giá nào chỉ cần làm cho Dương Túc Phong dừng tay. Không tiếp tục đại khai sát giới nữa. Nàng không thể làm gì khác hơn là đau khổ cất giọng yếu ớt hỏi. Rốt cục là ngươi muốn gì đây? Ánh mắt Dương Túc Phong rõ ràng lóe lên lửa dục, chậm rãi lướt qua cổ áo đang hé lộ của Lô Khắc Lôi Đế Á. Như thể thèm muốn vô cùng da thịt mềm mại nõn nà của nàng. Thản nhiên nói, một mình nàng thì không đủ. Mắt Lô Khắc Lôi Đế Á dường như muốn tóe lửa, tức đến nổ đom đóm mắt. Thẹn quá thành giận quát lên, ngươi còn muốn ai nữa? Dương Túc Phong chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười, ánh mắt dâm tục dừng ở trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lô Khắc Lôi Đế Á, nghiêm trang nói. Đại Lôi Nhĩ, Lô Khắc Lôi Đế Á Tụ Phong, Gia Trạch Bội Ti và Phất Lôi Đát, cả thảy năm người, Lô Khắc Lôi Đế Á đứng bật dậy, sắc mặt đỏ phừng phừng, nàng không tài nào chịu được nhục nhã như vậy. Mặc kệ mọi thứ chỉ thẳng vào mặt Dương Túc Phong mà lớn tiếng quát mắng. Dương Túc Phong, ngươi thật là quá đáng. Ngươi, thật sự là tên mặt dày vô liêm sỉ. Ta còn tưởng rằng người ta luôn luôn đổ oan cho ngươi. Bây giờ ta mới biết được, bọn họ chẳng hề nói sai cho ngươi chút nào. Thậm chí nói vậy là còn nhẹ cho ngươi lắm rồi. Ngươi quả thực là gã đàn ông hoang dâm vô sỉ nhất trên thế gian này. Dương Túc Phong không thèm lên tiếng, dường như đã quen với việc bị người ta sỉ nhục, chỉ có ánh mắt dâm tà là ngày càng vằn lên mãnh liệt. Lô Khắc Lôi Đế Á càng nghĩ càng tức giận đùng đùng. Ngón tay chỉ thẳng như muốn xuyên vào mặt Dương Túc Phong đến nơi. Dương Túc Phong bừng tỉnh không nghe thấy, một điểm phản ứng cũng không có. Lô Khắc Lôi Đế Á nổi cơn tam bành chút giận một hơi xong. Muốn phất tay áo rời đi, nhưng lúc ấy lời dặn dò của Đại Lôi Nhĩ lại văng vẳng bên tai. Nàng quả thật không tài nào đoán được chính xác liệu Dương Túc Phong có đại khai sát giới với ương già vương quốc hay không. Nên chỉ còn cách tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt trước những lời lẽ sỉ nhục mà nữ nhân vốn không tài nào chấp nhận nổi. Nàng vừa phẫn nộ vừa thất vọng nói. Dương Túc Phong, sao ngươi lại không chịu làm một người tốt? Không trở thành một đấng anh hùng đường đường chính chính, ngươi chẳng lẽ thật sự có xuất thân từ loài cầm thú? Chỉ biết thỏa mãn dục vọng bản năng, tình nguyện trở thành một kẻ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Dương Túc Phong lúc này mới hờ hững ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Đại Tế Ti tiểu thư, nếu như ta không phải là dã thú, thì lúc này đã sớm bị nàng tung một cước đá bay ra ngoài cửa rồi. Ngươi mới vừa rồi siết chặt nắm đấm, sau đó các ngón tay lại duỗi căng ra, từ các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc rất ghê gớm. Ta biết, ngươi muốn thì có thể bằng một chưởng giết chết được ta ngay lập tức. Chỉ là ngươi không dám mà thôi, bởi vì ngươi sợ ương giả vương quốc thật sự sẽ bị Lam Vũ quân san thành bình địa. Nếu như ta cố hết sức bình sinh là một đại anh hùng không đời nào dùng thủ đoạn trả thù hèn hạ thì ngươi một chưởng đánh chết ta. Cũng chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra, bởi vì anh hùng sẽ không bao giờ sử dụng thủ đoạn trả thù bỉ ổi. các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tiêu dao. Nhưng chính bởi vì ta là một kẻ đê tiện không từ bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào. Cho nên ngươi mới sợ hãi. Sợ nếu lỡ không giết được ta, ta sẽ tước đi sinh mạng 300 vạn chúng dân của Ương Già Vương quốc để trả thù ngươi. Ngươi nghĩ xem, ta có muốn làm một đấng anh hùng bị người ta đánh cho bầm dập vẫn không thèm trả thù không? Lô Khắc Lôi Đế Á không khỏi sửng sốt, nàng không rõ, đây là cái đạo lý kỳ quặc gì. Nhưng mà, đột nhiên nghe xong, tựa hồ lại có chút đạo lý. Dương Túc Phong lạnh lùng cười, trong ánh mắt màu đỏ càng ngày càng trở nên sẫm lại. Hung hăng nói, ngươi sau này đừng nên nói những lời thối tha do trước mặt của ta làm gì cho bẩn tai ta. Ở cái thế giới này, kẻ có thể sinh tồn, kẻ có thể sống sót mới chính là người có bản lãnh. Ta chỉ muốn sống sao cho sung sướng, chứ không phải muốn làm siêu nhân cứu vớt địa cầu. Cho nên ta chẳng cần ngươi tới đây dạy ta làm người tốt hay là làm người xấu. Lô Khắc Lôi Đế Á cảm thấy đờ đẫn cả người. Bất đắc dĩ thở dài nói. Dương Túc Phong, ngươi rõ ràng trong lòng thiện lương. Nhưng tại sao lại cứ muốn tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? Dương Túc Phong cười nhạt đầy khinh bỉ. Nói đầy vẻ khinh bạc. Ai nói trái tim của ta thiện lương? Lô Khắc Lôi Đế Á cố gắng kìm nén cảm giác bị hạ nhục. Nhìn thật chăm chú vào mắt hắn, trầm ấm nói, từ cung cách ngươi đối xử với dân chúng ở Mỹ Ni Tư địa khu có thể thấy được sự thật đó. Ở trên thế giới này, ngươi là kẻ thống trị đầu tiên miễn trừ thuế nông nghiệp thuế. Là kẻ thống trị đầu tiên công khai trừ bỏ chế độ nô lệ. Cũng là kẻ thống trị đầu tiên công khai chế định bộ luật cho phép người dân có quyền sở hữu tài sản riêng. Mấy ngàn năm nay, cũng chưa hề có người nào có quyết tâm được như ngươi. Từ ba điểm này, cũng đã đủ chỉ ra tâm địa thiện lương của ngươi. Dương Túc Phong phì phì hai tiếng, lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn lợi dụng bọn họ chống đỡ cho quân Lam Vũ mà thôi. Lô Khắc Lôi Đế Á lắc đầu, thản nhiên nói, ta thủy chung cảm giác được, thái độ vô tình tàn nhẫn của ngươi đều là giả vờ. Dương Túc Phong không nhịn được nói, ta vốn dĩ là tàn nhẫn vô tình, không cần phải giả vờ. Lô Khắc Lôi Đế Á quật cường nói, không, ngươi không phải trời sinh ra đã là kẻ sát nhân máu lạnh. Ta có thể cảm nhận thấy điều đó. Dương Túc Phong nheo mắt lại. Vô lễ nói, ngươi lợi hại như vậy. Vậy ngươi biết ta hiện tại đang nghĩ gì hay không? Lô Khắc Lôi Đế Á thanh âm có vẻ ôn nhu mà bình tĩnh. Con mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Chậm rãi nói, ngươi nghĩ đến cơ thể của ta. Dương Túc Phong không khỏi giật mình sửng sốt. Lô Khắc Lôi Đế Á quả thật đã đoán trúng phóc ý nghĩ trong lòng của hắn. Hắn quả thật muốn chiếm đoạt nàng thành người của mình. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy nàng, hắn đã khao khát chiếm được nàng. Đây là một cảm xúc thuần túy theo bản năng, một loại gần như giống với bản năng của loài dã thú. Tâm sinh lý của hắn có điểm biến hóa khác thường là do tác dụng của thánh linh đan phát tác khiến cho trở nên vô cùng mẫn cảm. Khả năng tự kiềm chế cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Xét từ góc độ này, thì quả là Lô Khắc Lôi Đế Á nói không sai. Hắn đích xác chính là một con dã thú, một con vật chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình. Dương Túc Phong trong con mắt quả nhiên vằn lên đỏ như máu. Lô Khắc Lôi Đế Á trên khuôn mặt lộ rõ vẻ trang nghiêm lẫm liệt không thể xâm phạm. Lạnh lùng mà kiên quyết nói, Dương Túc Phong, nếu hôm nay ngươi làm vấy bẩn sự trong sạch của ta, thì ta sẽ vĩnh viễn căm hận ngươi. Dương Túc Phong giọng khàn khàn nói, Lô Khắc Lôi Đế Á tiểu thư, nếu như ngươi chịu ăn nói khép nép cầu xin ta, ta hoàn toàn có thể không cần bọn Ương Già Vương quốc các ngươi phải trả bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ ta nhận thấy, ngươi vừa rồi đã làm tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của ta. Ta muốn được bồi thường, mà cái giá phải trả chính là ngươi. Lô Khắc Lôi Đế Á xoay người định đi. Nhưng loáng cái đã bị Dương Túc Phong ôm choàng vào lòng. Hơn nữa còn thuận thế thuần thục tuột phăng dây lưng của tấm trường bào màu đen. Lô Khắc Lôi Đề Á phút chốc đã bị lột trần truồng. Hoảng hốt la lên một tiếng thất thanh. Cung Tử Yên chán ghét hừ một tiếng lạnh nhạt, xoay người đi ra ngoài. Dương Túc Phong giật lấy trường bào đen của Lô Khắc Lôi Đề Á ném sang một bên. Nhưng đột nhiên thấy Lô Khắc Lôi Đề Á trong vòng tay mình sắc mặt ửng đỏ. Thân thể mềm mại, từ cơ thể toát ra mùi hương thiếu nữ tinh khiết thơ ngây. Nàng toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết, da trắng như tuyết mượt mà như tơ, nhu nhuyễn như nước, chỗ lồi chỗ lõm ẩn hiện, toàn thân mềm mại như rắn không xương. Kiều diễm tuyệt lệ, ngọc thể thánh khiết như từ một khối ngọc điêu khắc mà thành. Vừa xinh đẹp vừa mềm mại, Lô Khắc Lôi Đề Á theo bản năng ra sức giãy giụa. Muốn dùng sức đẩy Dương Túc Phong ra, ngươi dám ở chỗ này. Trước mắt nàng, là một bức tượng Phật đứng thẳng trang nghiêm nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt. Đôi mắt của Dương Túc Phong lóe lên những tia ác độc. Nói với giọng lạnh lùng vô cảm, vì cớ gì mà ta lại không dám? Chẳng lẽ Điệp Tư Thi còn có thể biến ta và chỗ này càng thêm tồi tệ hơn nữa được ư? Ta nói cho ngươi biết, trừ phi các ngươi đồng ý yêu cầu của ta, nếu không ta nhất định sẽ tắm máu Vương quốc Ương gia. Năm cái tên ta vừa điểm tới, đừng hòng có kẻ nào chạy thoát. Lô Khắc Lôi Đề Á có chút sửng sốt, bất giác lại nhớ tới lời nữ vương Đại Lôi Nhĩ của Ương gia Vương quốc dặn dò. Không tiếc bất kỳ giá nào. Đại Lôi Nhĩ trước đây chưa từng nói với mình những lời như vậy. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết, cái giá này đại giới đã bao hàm cả chính mình? Chẳng lẽ Đại Lôi Nhĩ đã sớm đoán trước được, chính nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên phải chịu thất thân dưới gã xúc sinh Dương Túc Phong ư? Nghĩ tới đây, Lô Khắc Lôi Đề Á tựa hồ trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Từ từ không còn giãy giụa như trước nữa. Bất đắc dĩ tựa vào lồng ngực của hắn, Dương Túc Phong cúi đầu, tỉ mỉ đánh giá thật kỹ thân hình xinh đẹp của Lô Khắc Lôi Đề Á. Mặc dù Lô Khắc Lôi Đề Á đã hơn 24 tuổi, nhưng bởi vì tịnh tu khổ luyện, nghiên cứu pháp thuật, cho nên làn da vẫn giống như làn da của tiểu cô nương 16-17 tuổi vừa mềm mại vừa mịn màng như lụa. Tỏa ra sức hấp dẫn mê người, thân hình ngọc ngà kiều diễm. Hai cánh tay thon thả đặt ở trước ngực, hai bắp đùi nõn nà trụng lại ngượng ngùng như muốn giấu giếm điều gì. Phần hoa viên bí ẩn ở phía dưới hé lộ ra một ngóc ngách bí mật. Bộ ngực tròn lẳn của người thiếu nữ còn rất trinh nguyên. Dù là màu sắc, hình dáng hay độ căng mẩy cũng đều vô cùng hoàn hảo. Đôi bầu vú căng mẩy không những mịn màng nuột nà mà còn cao vút cân xứng với nhau. Đầu V có hai chấm son đỏ hồng nho nhỏ, lung linh đến mê hồn, khiến cho người chiêm ngưỡng không khỏi liên tưởng đến loài hoa anh đào quen thuộc. Một cặp vú có độ co giãn hoàn hảo, chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng khẽ rung động uyển chuyển vô cùng. Mặc dù Lô Khắc Lôi Đề Á vẫn giữ trọn vẹn tấm thân xử nữ tinh khiết ngây thơ của mình. Điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng cặp tuyết lê xinh đẹp tươi ngon có thể khiến cho tất cả nam nhân đều phải điên cuồng lại tỏa ra một sức quyến rũ vô hạn. Có phần thành thục, trưởng thành, cứ như là hai bầu vú căng sữa đang chờ có kẻ may mắn nào đến để hưởng trọn dòng sữa ngọt ngào. Hai đầu vê yêu kiều mà ngạo nghễ vươn lên, đôi đầu vê non nớt nhỏ xinh đáng yêu, đỏ như son, như thể đang tỏa ra ánh sáng. Nửa thẹn thùng nửa kiêu ngạo như nụ hoa còn hàm tiếu. Xung quanh đầu vê nhỏ xinh là một quầng hồng hồng hình bán nguyệt quyến rũ đáng yêu. Giống như quầng sáng xung quanh mặt trăng vào đêm trăng rằm. Trong suốt yêu kiều nhỏ nhắn mềm mại như một cái eo nhỏ. Khiến cho người ta dấy lên một cảm giác muốn được nếm thử sự ngọt ngào quyến rũ đang tiềm ẩn trong đó. Vùng bụng phẳng lì, nhẵn mịn. Phía dưới thập thò một nhúm nhung mao, âm mao của nàng cũng không nhiều. Dưới lớp âm mao mềm mại đen tuyền, phần kín của người con gái hơi vồng lên trắng trẻo mềm mại. Như mời gọi, một vùng đỏ tươi kiều diễm, hai mép thịt mềm nhẵn đóng chặt, đem một mảng xuân sắc giấu kín trong đó. Một cặp đùi thon dài, nõn nà, trắng muốt như ngọc tạc. Dưới làn da trắng gần như trong suốt ẩn hiện một vài mạch máu xanh. hòa vào đường nét tinh xảo, thanh nhã, thi thoảng lại phập phồng khiến cho người ta có cảm giác thèm khát. Muốn được tận tay vuốt ve làn da phập phồng mời gọi ấy. Bởi vì căng thẳng và ngượng ngùng nên Ngọc Thể dịn mồ hôi. Nhờ đó mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh càng thêm muôn phần quyến rũ. Quả thật là một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Con mắt Dương Túc Phong nhìn xoáy vào cặp vú cao vút hoàn mỹ của Lô Khắc Lôi Đế Á. Một cặp tuyết lê trắng muốt không chút tì vết như pha lê nhô thẳng ngạo nghễ như khiêu khích trước mắt hắn. Trắng nõn nà như thế, lại mịn màng như thế, vừa mềm mại vừa săn chắc, bầu vú tròn lẳn hình nửa quả cầu như thể được tạc bằng ngọc trắng tinh khiết. Hai đầu ve nhỏ xinh tinh tế đỏ tươi như trái dâu tây vừa chín sau cơn mưa mắt lạnh giữa thảo nguyên mênh mang. Khiến cho hắn nảy sinh thèm muốn chỉ muốn cắn một cái cho đã thèm. Da thịt trắng nõn, nuột nà như thể tiên nữ giáng trần, trên bầu ngực thanh xuân căng tròn, săn chắc, thuần khiết của Lô Khắc Lôi Đế Á. Hai đầu ve đỏ như son tinh xảo như thể hai đóa hồng mai đang nở e ấp trước tiết sớm. Vươn thẳng như khiêu khích với gió xuân, nhớ kỹ lấy, biểu hiện của ngươi hôm nay có quan hệ đến tính mạng của 300 vạn dân của Vương quốc Ương gia. Dương Túc Phong hạ giọng lạnh như băng nói, không chút lưu tình ôm Lô Khắc Lôi Đế Á tới bên trong sương phòng. Chuẩn bị tùy ý hưởng thụ một phen, đôi mắt xinh đẹp của Lô Khắc Lôi Đế Á không chịu mở ra. Nhưng vẻ thanh tu thần bí của nàng lại quyến rũ hắn vô cùng, hơn nữa, quan trọng hơn chính là, hắn nhất định phải thể hiện ra mặt tàn ác trong con người y, quyết không hiền từ lương thiện. Khiến cho không một kẻ nào của Vương quốc Ương gia còn nuôi được bất kỳ một ảo tưởng nào. Lô Khắc Lôi Đế Á đã thấy không có cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu khuất phục. Bất đắc dĩ phải đem thân thể chính mình dâng hiến cho Dương Túc Phong trà đạp. Dương Túc Phong ngồi ở mép giường, dạng hai chân ra, để cho Dương Vi Ti Vươn ngẩng cao ra trước. Lô Khắc Lôi Đế Á do dự trong chốc lát, sắc mặt tím lại, rốt cuộc cắn răng chịu đựng, bước tới ngồi xổm trước hai chân của hắn, há cái miệng nhỏ xinh như nụ hoa anh đào trúng chím ngậm lấy cái đó của hắn. Mặc dù nàng đối với chuyện nam nữ cũng không xa lạ, nhưng dù sao cũng chưa hề tự mình trải nghiệm lần nào. Chỉ cảm thấy mỗi một động tác đều cực kỳ khó khăn. Gượng gạo, nhưng Dương Túc Phong lại cảm thấy khoái cảm vô cùng. Vật thô thiển cục mịch đó đâm thẳng vào cái miệng xinh xinh của Lô Khắc Lôi Đế Á. Lô Khắc Lôi Đế Á cảm nhận được cái vật thể nóng rát dơ bẩn ấy trong miệng mình không khỏi muốn quặn ruột buồn nôn. Cái thứ xấu xí gớm ghiếc này đã tiếp xúc với nơi thầm kín nhất của biết bao kiều nữ. Kế tiếp có lẽ sẽ tới lượt mình. Nhưng nàng vẫn bấu víu vào một tia hy vọng mong manh. Tưởng rằng chỉ cần dùng miệng làm thỏa mãn Dương Túc Phong thì hắn thật sự sẽ bỏ qua không xâm phạm đến mình. Sợ cái thứ gớm ghiếc này không được thỏa mãn trong miệng mình sẽ dày vò đến bản thân mình. Vừa nghĩ đến cái đó vừa thô vừa lớn sẽ đi vào chỗ sâu kín trên thân thể của chính mình. Lô Khắc Lôi Đế Á cảm thấy ớn lạnh khắp người. Nàng bèn dùng đầu lưỡi ân cần mà gượng gạo hầu hạ Dương Túc Phong. Nhưng Dương Túc Phong vẫn chưa thỏa mãn. Hắn dứt khoát đứng lên, bắt Lô Khắc Lôi Đế Á quỳ gối trước người mình, rồi bắt đầu đâm thẳng vào miệng Lô Khắc Lôi Đế Á không ngừng. Dương Túc Phong hài lòng nhìn mỹ nữ Lô Khắc Lôi Đế Á đang thực hiện khẩu giao. Dùng miệng, dưới chân mình, cười nham hiểm, hắn càng ra sức quất xuyên vào. Tựa hồ muốn biến cái miệng nhỏ nhắn của Lô Khắc Lôi Đế Á thành nơi thỏa mãn dục vọng. Trong chốc lát sau, Dương Túc Phong đã phát ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Hắn chống lên bả vai của Lô Khắc Lôi Đế Á, đê mê cảm nhận khoái cảm từ vòm miệng mềm mại của nàng. Sau một lát, Lô Khắc Lôi Đế Á khắp mặt khắp miệng đều là một thứ chất nhầy màu trắng. Dưới sự uy hiếp của hắn, nàng không thể không liếm hết thứ chất nhầy này nuốt vào cổ họng. Nàng cảm thấy từ tận dạ dày một cảm giác buồn nôn đến xây sầm. Lô Khắc Lôi Đế Á khờ dại tưởng rằng thế là đã xong. Mọi việc đều đã kết thúc, nhưng khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thấy vật đó của Dương Túc Phong lại vươn thẳng lần nữa đầy ngạo nghễ. Sợ đến mặt mày biến sắc, vẻ mặt run rẩy, nhưng hết thảy đều đã là quá muộn. Tay Dương Túc Phong đã lần đến chiếc quần lót trên người Lô Khắc Lôi Đế Á. Hung hăng lột phăng lớp lá chắn cuối cùng trên thân thể Lô Khắc Lôi Đế Á, nhìn thân thể trần trụi của Lô Khắc Lôi Đế Á. Dương Túc Phong không ngăn được nước miếng ứa ra, trong ánh mắt phằn lên ngọn lửa dục vọng điên cuồng. Dương Túc Phong ôm lấy Lô Khắc Lôi Đế Á đang không ngừng giãy giụa ẵm nàng đặt lên một góc giường. Hắn tách hai chân của Lô Khắc Lôi Đế Á, lấy tay vuốt ve đám âm mao màu vàng nhạt của Lô Khắc Lôi Đế Á. Lô Khắc Lôi Đế Á cố gắng trợn trừng mắt, bi phẫn nhìn trừng trừng gã nam nhân không đạt được mục đích thề không bỏ qua kia. Càng không ngừng giãy giụa tấm thân mê người của mình, cố gắng ngăn cản Dương Túc Phong sắp đi vào cơ thể nàng. Nhưng tất thảy chỉ là vô vọng, nàng biết vận mệnh của mình xem như đã đến hồi kết thúc. Nàng ngừng giãy giụa vô ích, nhìn đăm đăm vào pho tượng Phật bên cạnh, cố gắng di chuyển lực chú ý vào chỗ khác. Trong tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn của Lô Khắc Lôi Đế Á, Dương Túc Phong thuần thục mà mạnh mẽ tiến nhập thân thể của nàng, xuyên suốt vào nơi thầm kín nhất trên thân thể nữ nhân. Hãy lấy đóa hoa hàm tiếu đang bị giấu ở dưới lớp áo trường bào màu đen kia. Sự đau đớn như muốn tách đôi thân hình khiến cho Lô Khắc Lôi Đế Á thống khổ không thôi. Nhưng Dương Túc Phong cũng không dừng lại bao lâu, kế tiếp còn chuyển động rất mãnh liệt khiến cho nàng cảm thấy một cảm giác đau đớn như bị xé nát thân người. Uổng phí cho công phu tu luyện nhiều năm, trở thành một kẻ có sức chịu đựng bền bỉ phi thường như nàng lúc này cũng phải kêu la thảm thiết không thôi. Rên rỉ liên tiếp, sống lưng thon thả cong gập lại như hình cánh cung, 10 ngón tay bấu chặt vào da thịt, cách trương.